Mọi thứ đang yên ổn, bỗng dưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu đau nhói, mắt tối sầm lại, giống như mù lòa, khiến hắn giật mình kêu lên. Lập tức vang lên bên tai một tiếng cười quái dị, âm lãnh, khiến Lữ Thiếu Khanh phản ứng kịp thời. Hắn bị quấn lấy, giống như bị dính phải thứ gì đó không sạch sẽ. Đồng thời, đối phương trực tiếp xâm lấn vào thức hải của hắn. Kẻ này vô cùng xảo quyệt, nên lúc hắn đang chú ý đến thánh chủ, bất ngờ xâm nhập, nhanh như chớp. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, xuất hiện trong thức hải của mình, trong lòng đầy cảnh giác. Với thực lực của hắn, dù có buông lỏng đến mức nào, giống như hoàng thần hay tế thần, những tồn tại cấp bậc cao như thế cũng không thể xâm nhập vào thức hải của hắn. Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy có một thực thể thần bí có thể xâm nhập vào thức hải của mình một cách dễ dàng, không phải người thiện, mà là kẻ xấu. Hắn hiện tại đang rất yếu, bị thương nặng sau cuộc chiến với hoàng thần và tế thần, suýt chút nữa bị thánh tộc đánh chết. Mặc dù được đệ tử ma quỷ bảo vệ, nhưng vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, và hắn đang trong trạng thái yếu ớt nhất. Kẻ xâm nhập này lợi dụng sự yếu đuối của hắn, thừa dịp hắn không cảnh giác mà ra tay, dễ dàng xâm nhập. Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được thân phận của kẻ xâm nhập, chắc chắn là đồng bọn của hoàng thần và tế thần, có thể là xương thần. Lữ Thiếu Khanh đi qua đi lại trong thức hải, dò xét mọi ngóc ngách, cảnh giác cao độ, nhưng dù đã tìm kiếm kỹ lưỡng, hắn vẫn không phát hiện tung tích của kẻ xâm nhập. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải bị thương quá nặng, tinh thần mệt mỏi dẫn đến ảo giác, nhưng cảm giác này không đúng. Hắn nhanh chóng dẹp bỏ nghi ngờ trong lòng, không thể nào là ảo giác. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn không phát hiện ai. Cảm giác sợ hãi trong lòng hắn càng tăng, kẻ xâm nhập này quá mạnh, có thể ẩn mình kín đáo đến mức này. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh đặt ánh mắt lên quả cầu ánh sáng màu vàng kim trên trời. Đây là một trong những con bài tẩy của hắn. Hắn khẽ động tâm trí, điều khiển quả cầu sáng, dự định dùng nó để tìm kiếm kẻ xâm nhập. Khi quả cầu vàng kim tỏa ra ánh sáng, một bóng đen từ sau lưng quả cầu bay lên. Ngươi lại có thể điều khiển nó? Âm thanh lạnh lùng bên trong chứa đầy sự chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm miêm nghị, mắng lớn, từ đâu ra con chuột này? Hắn lo lắng, người này quá giỏi, hắn không hề phát hiện ra gì. Trước khi kẻ này trốn sau lưng quả cầu vàng kim, Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ hình dáng của bóng đen trước mắt. Đó là một người đàn ông trung niên, với vẻ ngoài khá bình thường, nhưng ánh mắt của hắn lại rất sắc bén, khiến ai lần đầu nhìn vào cũng không thể không bị cuốn hút. Đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn xuống dưới như chứa đựng vô vàn thế giới, vô cùng hấp dẫn. Thậm chí Lữ Thiếu Khanh cũng bị đôi mắt ấy cuốn hút, tâm trí hắn tự nhiên buông lỏng, ý thức bắt đầu chìm đắm. Nam nhân bình tĩnh hỏi, ngươi làm sao có thể có được thứ này? Giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ thoát ra như có một nhịp điệu kỳ lạ, khiến người nghe như lạc vào mộng ảo. Là Lữ Thiếu Khanh vừa định trả lời thì đột nhiên cảm thấy một cảm giác nóng rực lan tỏa. Lập tức hắn tỉnh táo lại, nháy mắt mấy cái rồi đáp lại, ngươi đoán thử. Nam nhân kinh ngạc, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại tỉnh táo nhanh như vậy. Lữ Thiếu Khanh thì ở phía sau mồ hôi đầm đìa, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi. Hắn đã suýt bị rơi vào bẫy, nếu không có sự nhắc nhở của ma quỷ tiểu đệ, có lẽ hắn đã hoàn toàn trầm luân rồi. Nam nhân trước mắt quả thật còn đáng sợ hơn cả trưởng lão nhuế. Ngươi là ai, vào đây mà không có giấy mời sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng căm hận. Bầu trời thức hải vang dội tiếng sấm, sóng biển cuộn trào, không khí nặng nề như bị áp lực đè xuống. Nam nhân cười lạnh, nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh với vẻ khinh bỉ. Ngươi chỉ là một con sâu kiến, trở thành một phần của ta đi. Hai tay hắn mở ra, một cơn hấp lực khủng khiếp từ cơ thể hắn tỏa ra. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như toàn bộ thức hải của mình bị hút vào, không thể chống cự. Thêm vào đó, dường như có một âm thanh vô hình đang thúc giục hắn tiến đến gần nam nhân, hòa vào với hắn. Cảm giác này thật kinh khủng, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảnh giác, cảm nhận được sự dụ hoặc mạnh mẽ từ tinh thần. Cơn hấp lực này thực sự quá mạnh mẽ, khiến hắn nghĩ đến một tồn tại vô cùng hùng mạnh. Cảm giác này quen thuộc, Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức nhận ra, nam nhân trước mắt có mối quan hệ với xương thần. Nếu không phải là xương thần, thì chắc chắn cũng có sự liên quan rất lớn. Hoàng thần và tế thần dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có khả năng thôn phệ như vậy. Ngươi là xương thần, Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng vào nam nhân, lạnh lùng hỏi, xương thần. Nam nhân nghe xong, trầm ngâm một lát rồi cười. Ta đúng là có một số hóa thân tự xưng là xương thần, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy, đến đi, trở thành một phần của xương thần đi. Nam nhân lại dùng thêm lực, hấp lực càng lúc càng mạnh, giống như một hố đen hút mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên, một tiếng sấm vang lên, tia chớp màu đen xé rách không gian, lao thẳng về phía nam nhân. Nhưng xương thần dường như đã đoán trước, thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, không nói gì vội vã biến mất theo. Xương thần xuất hiện ở vị trí của hắn, một khí tức đáng sợ trôi qua, suýt chút nữa giết chết hắn. Cũng khá nhanh nhẹn, xương thần nhìn Lữ Thiếu Khanh, miệng nhếch lên, ánh mắt chứa đầy ý cười lạnh lùng. Người có thể hấp thụ thứ đầu tiên tối tăm, khiến người ta rất bất ngờ, nhưng thứ người hấp thụ tiếp theo, ánh sáng chói lọi ấy, lại khiến người ta khiếp sợ hơn nữa. Khi xương thần nhắc đến thứ tối tăm và ánh sáng chói lọi, thần sắc của hắn tràn đầy sự kiêng dè, cùng với một chút khao khát và sợ hãi. Trong đó, sự khao khát là mạnh mẽ nhất. Con người, đừng trốn tránh, hãy trở thành một phần của ta. Xương thần chủ động tấn công, tốc độ như điện, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Oanh, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một lực mạnh mẽ trong tâm. Thiên lôi cuồn cuộn, biến thành một con thần điểu màu đen lao thẳng tới xương thần. Lần này xương thần không tránh né. Từ thân thể hắn toát ra một luồng ánh sáng đen, luân hồi sương mù cuồn cuộn, bao bọc lấy hắn, khiến hắn trở thành một vũ khí sống. Bành, một tiếng nổ vang lên, thức hải xung quanh chấn động, con thần điểu đen biến mất, cuối cùng tan ra thành vô số tia chớp màu đen, phân tán trên không. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, đau đớn kêu lên, ngao, kìn, kinh thần quyết. Xương thần kinh ngạc, người là ai? Xương thần trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó, thân sắc của hắn trở nên âm tàn, sát khí càng lúc càng nặng. Sâu kiến, ngươi học được kinh thần quyết từ đâu? Lữ Thiếu Khanh bên này cảm thấy đau đớn, nước mắt suýt trào ra. Nơi này chính là thức hải của hắn. Nhưng khi hai bên va chạm, lực lượng khuếch tán, dư chấn của xung kích sẽ gây tổn thương cho thức hải của hắn. Vốn là đã bị thương nặng, thực lực gần như không còn bao nhiêu. Thông thường, thức hải là sân nhà của hắn. Hắn có kinh thần quyết, tia chớp màu đen và vàng kim. Với sức mạnh này, hắn đánh đâu thắng đó. Thậm chí có khi chủ động dụ địch đến để tiêu diệt. Hiện tại, hắn cảm giác như đang dẫn sói vào nhà, giống như một con ác lang xông vào và làm bị thương thợ săn trong chính căn nhà của mình. Xương thần không hề bị thương, mà còn chủ động tấn công, gây ra một mối đe dọa lớn đối với hắn. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, mạnh miệng trả lời xương thần. Ngươi đoán đi, hừ, nuốt ngươi, ta tự nhiên sẽ biết rõ. Xương thần cười lạnh, rồi tiếp tục nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn lao vút tới như một con chim bay ngang qua bầu trời, thẳng tiến về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không dám tiếp cận xương thần, giữa bầu trời tia chớp màu đen trong sự khống chế của hắn ào ạt bổ xuống xương thần. Tuy nhiên, xương thần lại có luân hồi sương mù quay người như một tấm chắn cứng rắn, tia chớp màu đen đánh vào người hắn mà không gây ra thương tổn lớn. Lữ Thiếu Khanh chết lặng, liệu luân hồi sương mù có thể khắc chế công năng của tia chớp màu đen không? Với luân hồi sương mù bảo vệ, xương thần có thể không sợ sự tấn công của tia chớp màu đen, những tia chớp màu khác cũng chỉ như gãi ngứa đối với xương thần. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh liên tiếp tấn công, nhưng không những không tạo ra tổn thương cho xương thần, mà còn làm bản thân hắn suýt bị nguy hiểm. Mỗi lần xương thần tiến lại gần, hắn đều bị đặt vào tình thế bối rối. May mắn đây là sân nhà của hắn, nên các yếu tố ở đây có thể hỗ trợ hắn, nếu không thì hắn đã bị xương thần đuổi kịp từ lâu. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được sức ép rất lớn và đang phải chiến đấu hết sức vất vả. Ông, quang cầu màu vàng kim trên đầu hắn bắt đầu vận chuyển, quang mang từ đó chiếu xuống, lao thẳng về phía xương thần. Tuy nhiên, xương thần lóe lên một cái, biến mất giữa không trung, nhẹ nhàng tránh thoát quang mang màu vàng kim. Dù cho quang cầu màu vàng kim quay vòng, tia sáng không ngừng chiếu xuống, xương thần vẫn như một con lươn chân tuột, không thể bắt được. Khập khạp, xương thần cười lên, âm thanh lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Đáng tiếc, đây không phải là ánh sáng hoàn chỉnh đầu tiên, nếu không ta cũng sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà cũng tốt, nói ngày mai ta sẽ nhận được đại lễ, ta nhất định sẽ vượt qua tất cả, trở thành mạnh nhất. Khập khạp, cho ta đi. Dường như hắn muốn tiếp tục đả kích Lữ Thiếu Khanh. Ngu xuẩn sâu kiến, ngươi bây giờ còn có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh, không có niềm tin tuyệt đối, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng vào được sao? Ngươi cam chịu số phận đi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi là của ta. Lữ Thiếu Khanh dùng mình chửi lớn, chết tiệt, ngươi cút đi cho ta, ta không quan tâm cái này. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bị sỉ nhục không khác gì một kẻ hèn hạ. Một tên gây xông vào thức hải của hắn, chẳng khác gì bị biến thành kẻ yếu, không có gì thay đổi. Ta ô uế, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó giận dữ hét lên, ta và ngươi liều mạng. Một tia chớp đen xuất hiện, bao phủ toàn bộ thức hải, quang mang vàng kim cũng lan tỏa khắp nơi. Tuy nhiên, xương thần vẫn giữ vững như cũ, điều luyện tránh né. Tia chớp đen chỉ đánh trúng một phần, còn lại rơi xuống đất, chẳng hề làm tổn thương gì đến hắn. Ánh sáng vàng kim cũng không thể chiếu rọi tới. Khi xương thần tránh được một đạo quang mang, hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn, hô, như thể một cơn gió nổi lên, không gian quanh đó sao động như là sóng nước vỡ tan. Lực lượng vô hình đi theo ánh sáng vàng kim, lao về phía xương thần. Hừ, xương thần nhận ra mình không thể tránh khỏi, liền chọn cách đối đầu trực diện. Hắn không lo lắng, vì ở đây, hắn tin chắc mình đã nắm chắc phần thắng. Bành, lực lượng va chạm mạnh mẽ, dư ba khuếch tán, thức hải chấn động mạnh mẽ, không gian vỡ vụn, vết nứt xuất hiện khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh bị tổn thương nghiêm trọng nào? Lữ Thiếu Khanh ôm đầu hét lên thảm thiết, cơ thể trở nên cực kỳ suy yếu. Hắc hắc, tiếng cười đắc ý của xương thần vang lên, luồng xương mù của luân hồi bao quanh hắn như một đám ba vụ đen cuốn tới thôn tính Lữ Thiếu Khanh. Hắc hắc, tiếng cười của xương thần càng thêm kiêu ngạo, hắn bắt đầu tỏ ra cản rỡ. Sâu kiến, ngươi nhất định là của ta. Chết tiệt, Lữ Thiếu Khanh hét lên, giọng vẫn giữ sự phẫn hét lên. Xương thần ngạc nhiên, ngươi không sao? Đau chết mất, làm sao không sao được? Lữ Thiếu Khanh gầm lên, cả hai đối diện gần kề, lực lượng nguyên bản va chạm mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh phải chịu áp lực rất lớn, nhưng hắn không thể không làm vậy. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình cảnh như thế này, cảm thấy vô cùng bất lực. Xương thần chuẩn bị kỹ càng, quanh thân hắn là sương mù luân hồi, khiến tia chớp đen không thể phát huy tác dụng. Thân thể bị thương, sức mạnh không thể phát huy, mọi thứ đều ở thế bị động. Nếu cứ tiếp tục đánh, hắn không chỉ không thể giết được xương thần, mà có thể chính mình sẽ chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể liều một phen, đánh cược xem ai sẽ là kẻ thắng cuối cùng. Xương thần cười đắc ý, vận chuyển lực lượng của mình, định thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Một cỗ lực lượng nguyên bản đột ngột xâm nhập vào thể nội, xương thần vui mừng nói, mỹ vị. Nhưng nét mặt của xương thần rất nhanh trở nên cứng đờ, hắn cảm nhận được bản nguyên của mình đang dần bị sói mòn, bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Khả năng thôn phệ này dù không mạnh bằng hắn, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy chấn động. Ngươi, xương thần lại một lần nữa kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh thực sự làm hắn phải kinh ngạc đến mức này. Hắn còn khiếp sợ nhận ra rằng nếu như Lữ Thiếu Khanh không bị thương, khả năng thôn phệ của hắn có lẽ còn mạnh hơn chính mình một chút. Xương thần nhìn Lữ Thiếu Khanh trước mắt, trong lòng không khỏi xuất hiện nghi vấn, hắn là người sao? Những người bình thường có thể đặc biệt như vậy sao? Dù rất kinh ngạc, xương thần vẫn không bối rối. Hắn nhe răng cười, bắt đầu lên tiếng. Ngu xuẩn, ngươi sẽ thấy được sự khác biệt giữa sâu kiến và thần linh lớn đến thế nào. Xương thần tự tin với chính mình. Ngươi đã bị thương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Khập khập, trở thành một phần của ta đi. Xương thần hét lớn, tăng cường khả năng thôn phệ, cùng với sức mạnh của hắn tăng lên. Rất nhanh hắn chiếm được thượng phong. Bản nguyên của Lữ Thiếu Khanh không ngừng bị giảm sút. Lữ Thiếu Khanh cố gắng dùng toàn bộ sức lực cũng không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn bản nguyên của mình bị thôn phệ. Xong đời rồi, Lữ Thiếu Khanh trong lòng trào dâng sự tuyệt vọng. Nếu như xương thần không bị thương như mình, hắn đã bị xương thần nuốt chửng, không còn một chút dấu vết. Ai, làm sao bây giờ? Ngay lúc Lữ Thiếu Khanh tuyệt vọng, bỗng nhiên, một chân từ trong không gian hiện ra, nhỏ nhắn, tinh tế, rồi dẫm mạnh lên mặt xương thần. Đột nhiên một đôi chân xuất hiện, ánh sáng óng ánh, như tác phẩm nghệ thuật. Hoàn hảo đến mức không biết dùng từ nào để mô tả, giống như nó từ hư không mà vươn ra vậy. Lữ Thiếu Khanh và xương thần đều ngạc nhiên, trong lúc cả hai còn đang ngỡ ngàng, một cước đá vào mặt xương thần khiến hắn bị đạp thành một đống hỗn độn. Ngay lúc này, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, nhẹ nhàng xoa xoa chân mình lên quan tài, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, thật đáng ghét. Sau đó, nàng vung tay lên, vô số linh thạch xuất hiện, nàng cười nhẹ nói, coi như thủ lao đi. Thấy xương thần trong tình trạng thảm hại, Lữ Thiếu Khanh không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn mà đau lòng. Âm thanh phốc phốc vang lên nhẹ nhàng, như bàn chân nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất. Nhưng xương thần lại hét lên thảm thiết, trong tiếng kêu tràn ngập nỗi thống khổ. Thân thể hắn suýt chút nữa bị đạp vỡ, giống như xương cốt của hắn bị nghiền nát thành bụi. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức cảm nhận được khí tức của xương thần suy yếu nhanh chóng, như thể hắn đang tụt dốc không phanh. Vừa rồi khí tức của hắn mạnh mẽ như mặt trời ban trưa, giờ đây chỉ trong một khoảnh khắc đã chuyển thành hoàng hôn mờ nhạt. Sức mạnh tan lụi, Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt, tâm thần bị chấn động, cảm giác tê dại cả da đầu. Cái cước vừa rồi thật sự quá tàn nhẫn, chỉ với một cú đá có thể khiến xương thần, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, bị thương nặng. Nếu tiếp tục đá thêm một cước nữa, liệu có thể giết chết hắn không? Một cước đá chết xương thần, đó không phải là lời nói suông. Mặc dù bị chấn kinh, Lữ Thiếu Khanh vẫn không tỏ ra ngớ ngẩn. Trong lúc xương thần đang kêu la thảm thiết vì bị thương, Lữ Thiếu Khanh lập tức ra tay tấn công thủy cầu, đồng thời tập trung sức mạnh tiến hành phản kích mạnh mẽ vào xương thần. Đầu hắn mạnh mẽ lao về phía xương thần, một tiếng bịt vang lên suýt nữa làm nát đầu hoang thần, và Lữ Thiếu Khanh cũng nhân cơ hội đó gia tăng sức mạnh thôn phệ. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn không những khôi phục được năng lượng thôn phệ đã mất mà còn mạnh mẽ hơn trước. Tiếng kêu rên của xương thần càng lúc càng lớn, trong đó lộ rõ sự sợ hãi. Hắn giống như bị vặn vẹo trăm lần, tiếng thét chói tai vang lên. Không, không thể nào, giống như hắn đang đối mặt với một tồn tại kinh khủng. Sự sợ hãi khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Trong khi Lữ Thiếu Khanh đang thôn phệ, hắn hoàn toàn quên mất việc chống cự, chỉ lo thân thể vạn vẹo, cố gắng chạy trốn khỏi nơi này. Nói cách khác, cú đá vừa rồi đã khiến xương thần mất hết tinh thần chiến đấu, như một con chó bị đánh bại. hoảng sợ tìm cách chạy trốn, nhưng lúc này hắn đã bị thương nặng hơn Lữ Thiếu Khanh, và đây là cơ hội hiếm có. Nếu Lữ Thiếu Khanh buông tha hắn thì chẳng khác gì làm lỡ mất cơ hội của mình. Còn về bàn chân đó, Lữ Thiếu Khanh đã rõ, ngoài ma quỷ tiểu đệ ra, không ai có thể mạnh mẽ như vậy, bị một cú đá mạnh, xương thần hoảng sợ tột độ, quân lính tan rã. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh thừa cơ hấp thụ, xương thần không có bất kỳ phản kháng nào, hắn dường như bị dọa đến mức sợ hãi, chỉ mong thoát khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh dễ dàng thôn vệ xương thần, không, không. Cuối cùng, xương thần kêu lên thảm thiết rồi biến mất. Tất cả bản nguyên của hắn bị Lữ Thiếu Khanh hấp thụ. Lữ Thiếu Khanh bỗng cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ dâng lên trong cơ thể, thức hải dung chuyển như thể nhận được sự kích thích, trở nên bất ổn. Quả cầu ánh sáng vàng kim sáng rực tỏa ra hào quang chói lọi, tia chớp đen không ngừng xuất hiện, lóe lên ánh sáng tối. Trong tiếng sấm vang dội, mưa bắt đầu rơi xuống, từng giọt rơi vào mặt biển. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được vết thương của mình đang hồi phục, lực lượng được phục hồi, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn mở mắt ra, phát hiện thức hải nơi đây giống như một thế giới mới bắt đầu vào mùa xuân. Mưa rơi tí tách, mang lại sinh khí cho tứ hải. Những vết nứt do trận chiến tạo ra đang từ từ lành lại. Thức hải nơi đây đang thay đổi, sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh chưa kịp nhìn kỹ, ánh mắt của hắn bỗng dừng hướng lên cao, giống như linh hồn thoát khỏi thể xác. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của hắn dường như xuyên ra ngoài cơ thể. Hắn thấy thân thể mình đang ngồi xếp bằng trên bầu trời, tay đặt lên đầu, biểu cảm trên mặt vẫn là vẻ thống khổ. Hắn nhìn thấy Kế Ngôn vẫn nhắm mắt, và xa xa là thánh chủ. Hắn cũng thấy tổ sư đang lo lắng như một con khỉ đang gãi má. Ở phía xa, Trương Tổng Long và Tân Nguyên Khôi lén lút quan sát. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vươn lên cao, hướng về bầu trời, như thể đang bay lên không trung. Hắn cúi đầu nhìn thấy thế giới này đầy những vết nứt. Những vết nứt này không phải do chiến đấu mà tạo thành, mà là những vết thương tiềm ẩn. Những vết thương do chiến đấu như là thương tích bên ngoài cơ thể, nhưng những vết nứt này giống như thương tích bên trong cơ thể, mắt thường không thể nhìn thấy. Những vết nứt không thể nhìn thấy mới thực sự nghiêm trọng, và thế giới này đang đầy rẫy những vết nứt như vậy, giống như mạng nhện lít nhít khắp nơi. Cảm giác như thế giới này có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, hoàn toàn hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà không khỏi giật mình. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hướng mắt lên cao. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy có một chút khó khăn, nhưng chỉ là một chút ngừng lại rồi tiếp tục. Một tiếng phù vang lên, như thể hắn vừa vượt qua một lớp màng mỏng. Tiếp theo, một ánh sáng chói lọi xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh tự động nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận được trên người mình một luồng ấm áp dễ chịu, như thể nguyên thần của hắn đang được tưới nhuần và cải tạo. Chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh mở mắt, một tiếng hét lớn vang lên. Ai? Lữ Thiếu Khanh giật mình, và ngay sau đó hắn cảm thấy mình đang không ngừng lùi lại, như thể có một bàn tay lớn kéo hắn về đâu đó. Khi Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, hắn mới phát hiện mình đã quay lại trong thức hải, hoặc có thể nói giống như tỉnh lại từ một giấc mơ. Cảm giác lúc trước như thể vừa trải qua một giấc mộng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn thân thể mình, hắn vẫn đang ở trong thức hải này, nguyên thần của hắn không có vấn đề gì. So với trước đó, cảm giác lúc này càng trở nên kỳ diệu hơn. Sau khi thôn phệ xương thần, hắn đã thu được rất nhiều lợi ích. Vết thương của hắn đã phục hồi được 7-8 phần, và hắn cảm nhận rõ ràng một sự thay đổi. Khả năng thôn phệ của hắn đã được nâng cao một bậc. Khi đối diện với xương thần như lúc trước, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tự tin rằng mình có thể dễ dàng nuốt gọn đối phương. Hơn nữa, thức hải của hắn cũng đã thay đổi một cách kỳ diệu, thực lực của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, nhưng ngay sau đó, hắn đột ngột ngây người, một viên tinh thể hình thoi nhẹ nhàng bay lơ lửng trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, vật này hắn rất quen thuộc, đó là tiên đế kết tinh, khác biệt duy nhất so với hai viên tiên đế kết tinh mà thánh chủ đang cố gắng chiếm lấy, chính là ánh sáng của chúng. Hai viên tiên đế kết tinh bên ngoài phát ra quang mang rực rỡ, chói mắt, giống như mặt trời. Còn viên tiên đế kết tinh trước mắt hắn, hào quang mờ nhạt, chỉ như một ngọn đèn dầu yếu ớt. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng, kim sắc quang mang bao phủ trên tiên đế kết tinh, khiến ánh sáng của viên kết tinh này không thể vượt qua, luôn bị ngăn chặn bởi ánh sáng vàng kim đó. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy nghĩ, có lẽ cái này còn mạnh hơn tiên đế kết tinh nữa chăng? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một chút bực bội. Nếu như viên cầu ánh sáng vàng kim này mạnh hơn tiên đế kết tinh, liệu sau này hắn có cơ hội báo đáp lại thánh chủ không? Hắn lắc đầu rồi chậm chậm giơ tay bắt lấy tiên đế kết tinh. Cảm giác đầu tiên là ấm áp, rất dễ chịu, một loại cảm giác sinh mệnh cao cấp mà khó có thể diễn tả được. Từ tay truyền vào, cầm viên tiên đế kết tinh trong tay, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như mình trở thành chủ nhân của sinh mệnh. Bỗng nhiên hắn có một sự ngộ ra, cái gọi là tu luyện chẳng qua chỉ là sự đột phá của sinh mệnh lên một tầng cao hơn. Sinh mệnh càng cao cấp, thực lực càng mạnh. Nhìn vào tiên đế kết tinh, Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, tiên đế có lẽ chính là sinh mệnh thể cao cấp nhất. Viên tiên đế kết tinh nằm yên trong tay hắn, không có dấu hiệu gì khác. Nó không giống hai viên tiên đế kết tinh bên ngoài đang liều mạng dãy rùa, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh khẽ động tâm niệm, ánh sáng vàng kim tản đi, hoặc ngay lập tức tiên đế kết tinh bùng lên, quang mang mạnh mẽ nhảy lên, bộc phát ra một sức mạnh cuồng bạo. Nó giống như một đứa trẻ nghịch ngợm khi gia trưởng vắng mặt, muốn chạy ra ngoài làm loạn. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh xác định ánh sáng vàng kim là thứ áp chế tiên đế kết tinh. Khi hắn đang định thả ra ánh sáng, một tiếng nổ vang lên, một tia chớp đen từ trên trời lao xuống như một con ác long nắm vào tiên đế kết tinh. Cảm nhận được khí tức hung bạo tàn nhẫn của tia chớp, Lữ Thiếu Khanh hiểu rằng tia chớp này muốn hủy diệt tiên đế kết tinh. Móa, Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, vung tay đập tới, tia chớp đen bị hắn tóm gọn, quay quanh trên bàn tay mà không thể động đậy. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nó như một đứa trẻ đang giận dỗi. Sau khi hấp thu xương thần, cơ thể hắn dường như đã thay đổi không ít. Khi tia chớp đen xuất hiện, tiên đế kết tinh lập tức trở nên ngoan ngoãn, ánh sáng tắt dần, không còn nhảy lên nữa, chỉ yên lặng nằm trong tay Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đưa tiên đế kết tinh lại gần tia chớp đen. Viên tiên đế kết tinh không hề nhúc nhích, thậm chí không phát ra lấy một tia sáng. Vừa rồi dưới ánh sáng kim sắc chiếu rọi, nếu có chút quang mang lộ ra, thì giờ lại thu liễm một cách hoàn toàn. Trước tia chớp màu đen hiện ra, chẳng khác nào một tia sáng nhỏ bé trong bóng tối. Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy tò mò về màu vàng kim quang cầu và tia chớp màu đen này. Nhìn chúng còn cao cấp hơn cả kết tinh của tiên đế. Chúng là những tồn tại gì vậy? Hắn bỗng nhớ tới lời xương thần đã nói về ánh sáng tự đầu tiên và tối liệt đầu tiên. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm, thầm nghĩ, chắc đây là tên của chúng. Tia chớp màu đen trên tay hắn không xâm nhập vào cơ thể, mà chỉ lướt qua rồi lại bay ra ngoài, giống như một con vật cưng nghịch ngợm. Lữ Thiếu Khanh nhìn tiên đế kết tinh, lòng đầy băn khoăn. Theo lời thánh chủ, thôn phệ tiên đế kết tinh thì sau này có thể có cơ hội đột phá thành tiên đế. Nghe vậy, đúng là một vật tốt. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nghĩ đầy những gì hắn có trong tay, màu vàng kim quang cầu và tia chớp màu đen, cũng chính là ánh sáng tự và tối liệt mà xương thần đã nói, có vẻ chúng còn cao cấp hơn tiên đế kết tinh. Tiên đế kết tinh trước mặt chúng chẳng khác gì chuột thấy mèo, chẳng dám động đậy. Lữ Thiếu Khanh lo sợ rằng nếu mình thôn phệ tiên đế kết tinh sẽ khiến tiềm năng của mình bị giảm sút. Điều này khiến hắn rất phân vân, giống như một học sinh đi thi, có thể đạt được điểm tuyệt đối 100 nếu không mang đáp án, nhưng nếu mang theo đáp án thì chỉ có thể đạt 90 điểm vì đó là đáp án có sẵn. Nhìn tiên đế kết tinh, Lữ Thiếu Khanh không biết có nên thôn vệ hay không. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn cắn răng, quyết định thôi, lấy về cho sư huynh đi. Cho dù sau này không thành tiên đế, để sư huynh trở thành tiên đế cũng được, nhờ vào hắn che chở ta. Chính Lữ Thiếu Khanh quyết định đánh cược rằng ánh sáng tự và tối liệt sẽ càng mạnh mẽ hơn. Khi Lữ Thiếu Khanh vừa quyết định, một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Không cần. Đó là giọng nói của ma quỷ tiểu đệ. Lữ Thiếu Khanh giật mình, ôm ngực hét lên, ngươi đào rình còi sao? Hạ lưu. Không có âm thanh trả lời. Một lúc sau, Lữ Thiếu Khanh hỏi, hắn sao lại không cần? Này sao hắn có thể mạnh hơn cả tiên đế sao? Không có trả lời, Lữ Thiếu Khanh thấy thế nói lớn, không nói thì thôi, giờ ta lấy về cho hắn. Một vài hơi thở sau, ma quỷ tiểu đệ mới lên tiếng, nghe như đang nghiền răng, ngu xuẩn, ngươi và tiềm năng của hắn không ai bằng. Nếu thôn phệ tiên đế kết tinh, chỉ kéo tiềm năng của các ngươi xuống mà thôi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, thì ra là vậy, quả thật giống như có đáp án 90 điểm rồi. Sư muội của ta có thể dùng không? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi. Sư muội hắn đương nhiên là chính mình thương yêu, nàng có thể, nhưng ngươi không thể lấy về cho nàng. Vì sao? Một sự im lặng kéo dài, không có thêm câu trả lời nào. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nói mấy câu mà ngươi không thể trả lời sao? Ta không tin là không mang được về. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh nắm chặt tiên đế kết tinh trong tay, liếc nhìn xung quanh thức hải nơi này. Bầu trời vẫn mưa, ánh sáng kim sắc hòa lẫn trong mưa như nguồn sống, tia chớp màu đen thỉnh thoảng rơi xuống, giống như đang khai thiên lập địa. Thức hải ở đây vẫn tiếp tục biến đổi. Lữ Thiếu Khanh tập trung, mở to mắt, trước tiên nhìn vào bàn tay mình. Tiên đế kết tinh đã xuất hiện trong tay hắn, ánh sáng chói lòa bắn lên tận trời, lập tức thu hút mọi ánh mắt xung quanh. Tất cả mọi người đều ngây người, đặc biệt là thánh chủ nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Tên hỗn đản này làm sao lại có tiên đế kết tinh? Không phải hắn lấy lút cướp của mình sao? Thánh chủ vội vã nhìn qua hai tiên đế kết tinh đã xuất hiện trước mặt hắn, phát hiện ra chủ mới yên tâm. Nhưng đồng thời, hắn càng thêm tò mò, không hiểu tiên đế kết tinh của Lữ Thiếu Khanh từ đâu mà có, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lữ Thiếu Khanh bên này thì bất ngờ hét lớn, ngọa tào, không thể nào. Lúc này, Nữ thiếu khanh mới hiểu ra lý do vì sao ma quỷ tiểu đệ nói rằng hắn không thể mang tiên đế kết tinh về. Trên tay hắn, tiên đế kết tinh phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng dù có cố gắng lắm cũng không thể giữ lại được. Đây không phải vấn đề lớn, nữ thiếu khanh chỉ cần triệu hồi tia chớp màu đen là có thể làm cho nó chấn động. Tuy nhiên, điều khiến nữ thiếu khanh khó chịu là tiên đế kết tinh đang dần tan rã, như khối băng tan dưới ánh mặt trời. Tốc độ tan rã không quá nhanh, nhưng với tốc độ này, chỉ một lát nữa tiên đế kết tinh sẽ biến mất hoàn toàn. Nữ thiếu khanh tính toán, có thể lấy về cho sư muội, nhưng với tốc độ này, hắn chắc chắn không thể kịp. Dù có thể mang về, số lượng còn lại cũng chẳng đáng kể, hiệu quả có thể còn không đủ. Nữ thiếu khanh cảm thấy như mình đang cầm một cây kem ly dưới ánh mặt trời, nếu không ăn đi sẽ lãng phí. Điều kỳ lạ là, thánh chủ bên kia không có dấu hiệu như vậy, tại sao mình lại gặp phải? Tuy nhiên, khi nhìn thấy tia chớp màu đen trên tay mình, giống như thứ nhất tối liệt, hắn lại hiểu ra. Hóa ra, chính tia chớp màu đen này có liên quan, không phải là do bị dọa mà tan rã. Lữ thiếu khanh thở dài, mười phần bất đắc dĩ, đúng như dự đoán, hắn không thể khôi phục lại quỹ đạo, rốt cuộc phải làm sao? Khi hắn đang suy nghĩ, tiền đế kết tinh cuối cùng cũng hòa tan, biến mất không dấu vết, thực sự cảm thấy uổng phí. Lúc này, thánh chủ bỗng truyền âm, tiểu tử, đưa nó cho ta. Điều kiện gì? Người cứ nói. Mặc dù thánh chủ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được sự vội vàng trong giọng nói. Một ngài đức mai linh thạch, Lữ Thiếu Khanh đề nghị, không có vấn đề. Thánh chủ đáp nhanh chóng, không cần suy nghĩ, vậy còn 1.000 tỷ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đẩy giá, thánh chủ nhẹ cắn môi, nhưng vẫn đồng ý. Chỉ cần đưa cho ta, ta sẽ thỏa mãn người. Trong mắt thánh chủ, 1 ngài đức hay 1.000 tỷ linh thạch cũng không bằng tiên đế kết tinh. Dù có nhiều linh thạch đến mấy, cũng không thể so với giá trị của tiên đế kết tinh. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng không khỏi đau đớn, nước mắt rưng rưng. Hắn không thể giao tiên đế kết tinh cho thánh chủ, vì giữa hắn và thánh chủ có mâu thuẫn sâu sắc. Thánh chủ đã nhiều lần muốn hại hắn, nếu hắn giao vật này cho thánh chủ, chẳng phải là tự làm yếu thế sao? Lữ Thiếu Khanh ôm ngực nói, chỉ là linh thạch, ta không cần. Linh thạch với ta chẳng qua là rác rưởi thôi. Ồ ồ, thánh chủ tiếp tục thúc giục, ngươi muốn gì cứ nói ra, dù là muốn trưởng quản hàn tinh, trở thành chủ nhân của hàn tinh, ta cũng sẽ giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu liên tục, con rùa niệm kinh, không nghe, không nghe. Hắn vội vã chạy xa một chút, sợ rằng thánh chủ sẽ đưa ra một điều kiện khiến hắn không thể từ chối. Làm sao bây giờ? Nhìn tiên đế kết tinh không ngừng tan rã, Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt lại, cảm thấy như mọi thứ đang bị lãng phí, như thiên lôi giáng xuống. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên, nhìn về phía xa, hắn không nói hai lời mà cầm lấy tiên đế kết tinh. Lập tức xuất hiện trước mặt Phục Thái Lương, tổ sư, ngoan, há miệng nuốt nó đi, đang làm gì vậy? Phục Thái Lương kinh ngạc, nhìn vào hậu bối của mình mà không hiểu, hắn không chú ý tới tiên đế kết tinh trong tay Lữ Thiếu Khanh, mà lại lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ, cùng hoang thần, tế thần đánh lâu như vậy, lại còn bị thánh chủ dừng lại, sao ngươi vẫn còn sống nhảy nhót được, rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Lữ Thiếu Khanh thúc giục, ta không có chuyện gì đâu, mau nuốt đi, nhanh lên, đây là cái gì? Phục Thái Lương lúc này mới chú ý đến tiên đế kết tinh, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ba người lôi chiến bên cạnh cũng cảm nhận được sự kính sợ, tự nhiên mà nhìn về tiên đế kết tinh. Đồ tốt, sao ngươi không cần? Phục Thái Lương biết rõ đây là đồ tốt, chỉ cần nhìn thánh chủ đang liều mạng tìm hiểu là biết ngay. Tuy nhiên, đây là đồ của hậu bối, là trưởng bối như hắn làm sao có thể cướp đoạt. Vì vậy Phục Thái Lương lắc đầu, nói ngươi cầm đi dùng là được rồi. Nói xong, trong lòng hắn cũng cảm thấy vui mừng. Dù sao phần này hiếu tâm của hậu bối cũng đáng khen. Ta chẳng phải là không cần sao? Nếu có thể dùng, ta đã giữ lại cho ngươi rồi. Làm sao? Ngươi cho rằng ta hiếu thuận à? Lữ Thiếu Khanh bực bội, hắn vừa vui mừng thì tâm trạng đã nhanh chóng tiêu tan. Phục Thái Lương muốn đánh người quá. Bên cạnh, Lô Chiến tò mò hỏi, đây là đồ vật gì vậy? Mọi người đều nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Với động thái của thánh chủ như vậy, chắc chắn không phải là đồ vật bình thường. Tiên đế kết tinh, công dụng của nó là thôn phệ. Sau này có thể có tỷ lệ đột phá trở thành tiên đế. Mọi người nghe vậy, trừng mắt, không thể tin vào tai mình. Còn có thứ đồ vật như vậy sao? Phục Thái Lương không thể tin nổi. Ngươi tiểu tử, ngươi không cần sao? Vân, phi, tiên đế kết tinh, ta có cần nó sao? Cái gì tiên đế, về sau ta sớm muộn cũng sẽ vượt qua nó. Phục Thái Lương lúc này quát lớn. Tiểu tử đừng có cuồng vọng. Mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng có những thứ không phải chỉ dựa vào thực lực là có thể đạt được. Ngươi tranh thủ thời gian mà dùng đi, tiên đế kết tinh là cơ duyên của ngươi, ngươi không thể bỏ lỡ. Đều nói ta không dùng được, nếu cần thì ta đã dùng từ lâu rồi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, nếu không phải vì ngươi ở đây, ta đã sớm bán cho thánh chủ rồi. Lôi Triền đứng bên cạnh, nước miếng tuôn ra. Tiểu tử, bán cho ta đi, điều kiện gì cũng được, ngươi cứ việc nói. Tiên đế kiếp tình, đồ tốt như vậy, nếu không phải vì biết mình không thể thắng, Lôi Triền chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt. Loại đồ vật này, ở đâu cũng có thể gây nên cảnh máu chảy thành sông, tử thương vô số. Vạn Miểu cũng lên tiếng, ta cũng sẵn sàng ra giá, loại đồ vật này, ai cũng không thể kiềm chế được. Phong Tần mỉm cười, nói với Phục Thái Lương, nếu là tiểu gia hỏa có ý tốt, người cũng đừng từ chối. Phục Thái Lương lắc đầu, có vẻ không muốn tiếp nhận, hắn chỉ tay về phía xa, hỏi, Kế Ngôn đâu? Ngươi đưa cho hắn đi, Lữ Thiếu Khanh kiên nhẫn nói, hắn không cần đâu, không phải lúc này đến lượt ngươi, nuốt đi, sau này xem ngươi có cơ hội trở thành tiên đế hay không. Phục Thái Lương cảm thấy ấm lòng, tiểu gia hỏa này đối với hắn vẫn rất tốt. Hắn nhìn quanh một lúc, rồi cắn răng nói, cho Phong Tần đi, ta không cần. Phong Tần giật mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng, tiểu gia hỏa hiếu kính đưa cho ngươi, ngươi cứ nhận đi. Ba, Lữ Thiếu Khanh vung tay, tia chớp màu đen lóe lên, tiên đế kết tình bị hắn tách ra thành hai nửa, mỗi người một cái, còn có bao nhiêu tác dụng, ta thì không rõ. Dưới ánh mắt hâm mộ của Lôi Chiến và Vạn Miểu, Phục Thái Lương và Phong Tần đồng thời thôn vệ hai phần tiên đế kết tình, cả hai hồ một tiếng, khí tức đột ngột bộc phát, rồi nhắm mắt lại và ngồi xếp bằng. Khí tức của họ dao động, lúc mạnh lúc yếu, thân thể họ, những vết thương ngoại thương dần dần lành lại. Sau một canh giờ, khí tức của họ dần ổn định và cuối cùng trở lại bình thường. Cả hai đồng loạt mở mắt, Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần hỏi, thế nào rồi, có cảm giác gì không, ngọt hay mặn, có vị cay không? Khí tức của Phục Thái Lương và Phong Tần không thay đổi quá nhiều, không giống như trong tưởng tượng sẽ đột ngột bộc phát rồi đột phá. Sau khi thôn phệ tiền, đế kết tình, thực lực và cảnh giới của họ không có biến hóa rõ rệt. Tuy nhiên, khí chất của họ đã thay đổi, đứng trước mặt mọi người, họ toát ra một loại uy áp, khiến lòng người sinh ra cảm giác kính sợ. Cấp độ sinh mệnh của họ được nâng lên, tiến một bước dài về phía trước, tiềm lực sinh mệnh được khai mở cực lớn. Lôi Chiến và Vạn Miểu cảm nhận rõ nhất, khi đối diện với Phục Thái Lương và Phong Tần, họ có cảm giác như hậu bối đối mặt với trưởng bối, một sự khẩn trương và kính nể, cảm giác hâm mộ dâng lên trong lòng họ. Cả hai lại đưa mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, không còn cách nào, ai bảo người ta là hậu bối xuất sắc như vậy. Phục Thái Lương cảm nhận một lúc, rồi lắc đầu, ta cũng không biết là cảm giác gì, cảm giác rất tốt, một loại cảm giác mới lạ chưa từng có. Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc qua mà không nói gì. Tiên đế kết tinh là vật rất huyền bí, hắn cũng không hiểu rõ lắm, nhưng việc Phục Thái Lương thôn phệ mà không gặp vấn đề gì là tốt rồi. Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi. Phong Tần ôn nhu cảm ơn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy hiền từ nhìn hắn. Cậu tiểu bối này càng nhìn càng khiến người ta yêu mến, ta không biết phải báo đáp ngươi thế nào. Tiên đế kết tinh quả là vật thần kỳ, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần nói là cho, hoàn toàn không bận tâm. Một tiểu gia hỏa hào phóng như vậy, nàng sống lâu như thế mà đây là lần đầu gặp. Nhiều tu sĩ sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì một viên linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, tiên nữ tỷ tỷ, về sau tổ sư có khi dễ ta, ngươi cũng không thể đứng nhìn được. Phục Thái Lương tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hỗn trướng, ta là loại người đó sao? Trên đường đi, ngươi đã khi dễ ta đủ chưa? Bỗng nhiên, từ xa vọng đến một tiếng nổ lớn, trời đất rung chuyển, ngay sau đó một luồng khí tức cường đại truyền đến, cả đám nhìn theo hướng phát ra âm thanh, là Thánh Chủ. Xa xa, Thánh Chủ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cơ thể như một chiếc bóng đèn, toàn thân phát ra quang mang, dường như ánh sáng ấy phát ra từ hai tiên đế kết tinh đã được thôn phệ trong cơ thể Thánh Chủ. Hắn khí tức không ngừng tăng lên, tiến thêm một bước lên cao hơn. Cùng lúc đó, trong ánh sáng, khí tức của Thánh Chủ trở nên thánh khiết, mang đến cho người ta cảm giác thần thánh, như thể một vị thần linh giáng trần, khiến mọi người sinh lòng kính sợ. Không cần phải hỏi, cảm giác này chính là do Thánh Chủ đã hoàn toàn thôn phệ và tiêu hóa hai tiên đế kết tinh. Lữ Thiếu Khanh không khỏi nhìn qua tổ sư mình, có chút hoài nghi không biết viên tiên đế kết tinh của mình có phải là sản phẩm giả mạo hay không, hay là do bị ma quỷ đạp một cước rồi bị bệnh phù chân biến chất. Phục Thái Lương ở đây cũng rất kinh ngạc trước sự cường đại của Thánh Chủ. Mọi người đều thôn phệ tiên đế kết tinh, nhưng sức mạnh của Thánh Chủ lại vô cùng lớn lao, dường như muốn trở thành tiên đế. Trong khi đó, bản thân hắn chỉ có chút rung động, nhưng không quá nhiều, người này và người kia không thể so sánh được. Phục Thái Lương trong lòng cảm thấy hổ thẹn, vì kỳ vọng của các tiểu bối dành cho mình rất cao, nhưng ngay từ đầu, bản thân hắn lại không đạt được kỳ vọng đó. Phục Thái Lương đang tự ti, thì Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía hắn. Lập tức, ánh mắt của hai người gặp nhau, khiến Phục Thái Lương cảm thấy rất nhạy cảm. Tiểu tử, ngươi nhìn gì vậy? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi. Nhìn cũng không được sao, mưa khi nào mà nóng nảy vậy? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi xem, tổ sư muốn khi dễ ta. Ta đi. Phục Thái Lương tức giận đến nghiến răng. Ngươi tiểu tử bớt nói nhảm đi. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, vỗ tay nói, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi dạy dỗ hắn đi, ta đi xem một chút, các ngươi ở đây đừng động đậy. Lữ Thiếu Khanh bước đến bên Kế Ngôn, bảo vệ Kế Ngôn ở sau lưng, sau đó hít mắt nhìn thánh chủ tiếp tục biểu diễn. Thánh chủ đứng yên trong không trung, không nhúc nhích, kéo dài như vậy trong mấy canh giờ. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lại một lần nữa hoài nghi liệu tiên đế kết tinh của Phục Thái Lương và Phong Tần có vấn đề gì không. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, không biết là bị nhiễm bệnh phù chân, hay là hiệu quả của việc phân thành hài suy yếu, hy vọng tổ sư và tiên nữ tỷ tỷ sẽ không bị tiêu chảy. Lữ Thiếu Khanh không thể hiểu rõ được những thứ này, chỉ có thể tùy duyên. Hắn lại nhìn về phía xa, thánh chủ khí tức đã trở lại ổn định, ánh sáng dần mờ đi. Hơn một canh giờ trôi qua, ánh sáng trên người thánh chủ hoàn toàn tắt, hắn mở mắt ra. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy rùng mình, như thể có một con thú hung dữ đang nhìn mình. Cảm giác sinh mệnh của hắn đã vượt qua mức độ của nhân loại, đã đạt đến một cấp độ cao hơn. Chỉ với ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được một nguy hiểm khổng lồ. Đồng thời, hắn cũng chắc chắn rằng thực lực của thánh chủ đã vượt qua đại thừa kỳ. Thánh chủ lạnh lùng bước về phía Lữ Thiếu Khanh, tiến đến trước mặt hắn. Ánh mắt sáng như sao của thánh chủ trừng trừng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Một cỗ áp lực mạnh mẽ dồn thẳng vào hắn. Răng rắc, răng rắc. Không gian xung quanh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện những vết rạn nứt. Dưới sức ép của thánh chủ, không gian đang dần tan vỡ, như sắp sụp đổ đến nơi. Xa xa, Phục Thái Lương nhìn thấy cảnh tượng này, không nói lời nào, vội vàng lao tới đứng chắn trước Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, Phục Thái Lương định lên tiếng, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một áp lực cực kỳ lớn. Cả người hắn cứng đờ, không thể thốt lên lời. Áp lực lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước. Chỉ trong hai nhịp thở, Phục Thái Lương cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh không hề chần chừ, kịp thời bước lên, kéo Phục Thái Lương ra phía sau, bảo vệ hắn. Loại tiểu nhân vật này còn chưa tới lượt ngươi xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh quay lại, chỉ vào thánh chủ và hỏi, làm gì, muốn ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh lay gọi Phục Thái Lương, khiến cho trong lòng Phục Thái Lương nhảy dựng. Tiểu tử này dám nói chuyện như vậy với thánh chủ sao? Phục Thái Lương đối diện với thánh chủ, chỉ cần hít thở hai cái thôi cũng đủ hiểu thánh chủ mạnh mẽ đến mức nào. Hoàng thần, tế thần đều không bằng thánh chủ. Đối mặt với một cường giả như vậy, Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi. Phục Thái Lương không thể không bội phục hậu bối này, hắn mạnh hơn mình rất nhiều. Thánh chủ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chẳng hề sợ hãi. Thánh chủ dù đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không phải loại người dễ dàng bị dọa. Hắn có thể tạo ra sóng gió, uy áp này đối với hắn chẳng là gì. Hai người đối diện nhìn nhau một lúc, thánh chủ đột nhiên cười lên. Mặc dù là nam nhân, nhưng nụ cười của hắn có thể khiến cho cả thế giới trở nên rực rỡ. Dường như bóng tối xung quanh cũng bị nụ cười của hắn làm mờ nhạt, còn sự căng thẳng và áp lực trong không khí cũng bị quét sạch. Thánh chủ cười nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi quả thật không giống người thường. Trong lòng thánh chủ không thể không bội phục Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh từ đâu có được tiên đế kết tinh mà lại dễ dàng từ bỏ thần vật như vậy, không hề mập mờ hay tham lam. Điều này ngay cả thánh chủ cũng tự nhận là không làm được. Tiên đế kết tinh không phải đồ vật thông thường, nó có thể khiến vô số người phải tranh giành đến mức đổ máu. Có thể nói, đây là thế giới này quý giá nhất trong tất cả các đồ vật. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, không để tâm, loại đồ vật này, ta có để vào mắt đâu, chỉ có những kẻ không tự tin mới phải tìm đủ mọi cách để có được nó, dựa vào ngoại vật mà thôi. Lời này khiến thánh chủ tức giận, ngươi có muốn xem thử bên trong đó là cái gì không? Không để vào mắt mà dám nói khoác lác trước mặt ta. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, thánh chủ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn sát khí. Lữ Thiếu Khanh không chỉ thông minh, thực lực mạnh mẽ, mà còn có một cảm giác thần bí khó hiểu. Ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu Lữ Thiếu Khanh. Một tồn tại như vậy, chắc chắn là mối họa lớn trong tương lai. Nhận ra được sát ý của thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ biểu hiện lo lắng nào, ngược lại còn cười hỏi, sao thế? Muốn động thủ à? Trong lòng Lữ Thiếu Khanh cũng rất lo lắng, hắn thật sự sợ thánh chủ sẽ lại chơi trò đùa với mình như trước. Nếu thánh chủ ra tay, hắn không dám chắc có thể đối phó nổi, không biết tiểu đệ ma quái của mình có thể giúp đỡ được không. Cuối cùng, thánh chủ vẫn đè nén sát khí trong lòng. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã mạnh đến mức không thể hình dung được, tự nhận là cường giả mạnh nhất trong thế giới này. Tuy nhiên, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh đầy thần bí và kỳ quái, thánh chủ không hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết hắn. Nghĩ ngợi một lúc, thánh chủ bỗng nhiên hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi có hứng thú với vị trí thánh chủ không? Phục Thái Lương và những người xung quanh đều kinh ngạc, không tin vào tai mình. Đại ca, ngươi là ma tộc, hắn là nhân tộc, ngươi làm vậy có thích hợp không? Lữ Thiếu Khanh mặt mày đầy cảnh giác, đáp, làm gì? Ngươi rốt cuộc nhận ra sự chênh lệch giữa ngươi và ta chưa? Vậy nên ngươi muốn nhường trước sao? Thánh chủ không giải thích gì thêm, chỉ lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, vị trí thánh chủ sẽ là của ngươi, ngươi sẽ thống trị Hàn Tinh. Ngươi biết rõ các ngươi ma tộc chỉ là kẻ yếu hơn ta, nên nghĩ đến việc tìm cách đầu hàng sao? Thánh chủ tiếp tục. Ngươi nghĩ nếu đầu hàng, ta sẽ không tiêu diệt ma tộc các ngươi sao? Không ngờ, thánh chủ cười lạnh nói, sự sống chết của ma tộc chẳng liên quan gì đến ta. Ta làm thánh chủ chỉ vì đạt được mục đích của mình mà thôi. Việc đưa vị trí thánh chủ cho ngươi là muốn nói cho ngươi biết, ta không có ý giết ngươi, chúng ta sau này có thể hợp tác. Những lời này từ miệng thánh chủ khiến Phục Thái Lương và những người khác khó lòng chấp nhận. Bọn họ đến đây vì chủng tộc của mình, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ giống nòi, nhưng thánh chủ lại không coi trọng điều đó, khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Họ cảm thấy thánh chủ xem thường chủng tộc của mình. Lữ Thiếu Khanh cũng tỏ ra khinh thường, bĩu môi, được rồi, ta không hứng thú làm trạch nam ở Thánh Sơn đâu. Ngươi cứ giữ vị trí thánh chủ của mình đi, về sau đừng đến làm phiền ta nữa. Thánh chủ thấy Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, cũng không cưỡng ép, thôi được, sau này gặp lại, cũng không gặp lại đâu. Lữ Thiếu Khanh lập tức sửa lại, hắn không muốn gặp lại thánh chủ, kẻ này thật đáng sợ. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chút e ngại. Ha ha, thánh chủ cười lạnh rồi ngẩng đầu lên, không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, nhưng áo bào đen của hắn tự động bay lên, tóc dài lại bắt đầu bay theo gió. Lữ Thiếu Khanh và Phục Thái Lương cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh mắng. Ngươi muốn tự bạo thì cách xa ta một chút. Lữ Thiếu Khanh ghét nhất là kiểu tự bạo này. Thánh chủ không quan tâm, khí tức của hắn dần tăng lên, thân thể tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, biến thành một bóng đèn lớn giữa bóng tối, chiếu sáng khắp ngàn dặm. Áp lực quá lớn, Lữ Thiếu Khanh và những người xung quanh chỉ có thể lùi lại. May mắn là Lữ Thiếu Khanh có thể mang theo kế ngôn di chuyển, nếu không hắn sẽ phải đứng lại, chịu đựng sức mạnh áp bức khủng khiếp từ thánh chủ. Sau khi sắp xếp kế ngôn xong xuôi, Lữ Thiếu Khanh lại nhìn về phía thánh chủ. Lúc này, thánh chủ tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ vạn trượng, ánh sáng mãnh liệt bao phủ toàn thân hắn, khiến thân ảnh của hắn biến mất hoàn toàn, không còn nhìn thấy đâu nữa. Xa xa nhìn lại, giống như trong bóng tối xuất hiện một mặt trời, chiếu sáng rực rỡ, không hề kiêng nể, phát ra nhiệt lượng vô cùng lớn. Lữ Thiếu Khanh còn cảm nhận được khí tức của thánh chủ đã tăng lên đến một cảnh giới đáng sợ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được suy đoán, hắn đang muốn đột phá sao? Hắn lại nhìn về phía tổ sư của mình, lần nữa hoài nghi liệu có phải vì đồ vật mình đưa cho tổ sư đã quá hạn nên giờ đã không còn tác dụng nữa. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, trời đất dường như cũng rung chuyển. Một đợt quang mang từ thân thể thánh chủ bộc phát, bay lên như một viên đạn pháo, lao thẳng lên trời cao. Ầm ầm, tiếng nổ tiếp theo vang dội, đinh tai nhức óc, sóng âm mạnh mẽ khiến Lữ Thiếu Khanh và mọi người cảm thấy mất phương hướng, không còn nghe thấy gì nữa. Sau đó, một cột sáng màu trắng cực kỳ mãnh liệt từ bầu trời rơi xuống, chiếu sáng toàn bộ mặt đất phía dưới, thiên môn mở rộng, một cột sáng loáng thoáng, vang dội ầm ầm rơi xuống, những tia sáng trùng điệp nện xuống mặt đất, vô hình khuếch tán, khiến cả thiên địa rung chuyển. Trong cột ánh sáng, những đường vân thần bí cùng hư ảnh mờ ảo hiện lên, quang mang quấn quanh như thể thần tích giáng lâm, ánh sáng chiếu rọi cả khu vực, khiến nơi đây sáng như ban ngày, linh khí dày đặc tràn ngập, khiến cho thực vật sinh trưởng trở lại chỉ trong chớp mắt, giống như đã qua hàng trăm năm. Lữ Thiếu Khanh và mọi người đều kinh ngạc, cảm nhận được khí tức quen thuộc, Phong Tần không nhịn được mà thì thào, có chút giống với linh khí mà Kế Ngô đã mượn dùng trước đây. Lôi Chiến gật đầu, giống thật, nhưng vẫn kém một chút, không đậm đặc như lần trước. Những người khác cũng âm thầm gật đầu vì linh khí mà Kế Ngôn mở ra trước đây dày đặc hơn nhiều. Còn lần này, linh khí có vẻ bị pha lẫn chút ít, nồng độ hơi thấp. Tuy vậy, linh khí ở đây vẫn dày đặc và tinh thuần hơn hẳn so với thế giới này, gần như có thể nói là siêu việt so với linh khí thông thường. Vạn Miểu cảm nhận thấy sự vui sướng trong cơ thể. Nếu như linh khí này đủ đầy, nàng hoàn toàn có thể đột phá ở đây. Nàng không nhịn được mà suy đoán. Chẳng lẽ đây là tiên khí? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Phục Thái Lương và Lôi Chiến, những người đã sống 2.000 đến 3.000 năm, tự nhận mình đã chứng kiến vô số sóng gió, trải qua rất nhiều điều, thế gian này chẳng có mấy sự kiện mà họ không hiểu. Thế nhưng lúc này, bọn họ cảm thấy như mình đang thiếu thốn, giống như những người nông dân chưa từng thấy chuyện lớn. Lữ Thiếu Khanh không ngần ngại hỏi thánh chủ, đây là chỗ nào vậy? Thánh chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Sau khi nghe Lữ Thiếu Khanh hỏi, hắn thu lại vẻ mặt đó, quay lại bình tĩnh, tiên giới. Hai từ này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phục Thái Lương và những người khác lại một lần nữa nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không. Đây có phải là tiên giới mà bao nhiêu người tu luyện hàng khát khao? Nơi đó có thể trường sinh bất lão, có vô số thiên tài địa bảo, có thể tăng trưởng sức mạnh vô hạn sao? Phục Thái Lương và mọi người ngẩn người nhìn lên bầu trời. Lôi Chiến lẩm bẩm, hắn có phải là người đầu tiên phi thăng trong mấy vạn năm qua không? Nói cách khác, bọn họ có phải đang chứng kiến một phần lịch sử không? Không phải phi thăng. Lữ Thiếu Khanh phản bác ngay, hắn đang dùng một phương thức khác để mở ra cánh cửa tiên giới. Còn về phương thức này là gì? Không thể tách rời khỏi hai tiên đế kết tinh. Nếu thật sự là phi thăng, thì đã sớm có thiên lôi ầm ầm ầm đánh chết kẻ mở cửa này rồi. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay về phía thánh chủ, chúc mừng, thuận buồm xuôi gió. Hy vọng người đến tiên giới sẽ tiếp tục lớn mạnh. Cút đi, nhanh lên thượng tiên giới, đừng ở đây làm ta khó chịu. Không có sự hiện diện của thánh chủ Hàn Tinh, Lữ Thiếu Khanh có thể tự do hành động trên trời. Những kẻ như Mộc Vĩnh hay Thủy Vĩnh, đến lúc cần, hắn sẽ dễ dàng tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh đã biết từ Lạc Thương rằng tiên giới hiện tại đang gặp phải vấn đề. Việc phi thăng lên tiên giới không phải là điều gì tốt đẹp. Biết đâu, trên đó toàn là tiên nhân đã biến thành zombie, chỉ chờ đợi lương thực từ hạ giới. Thánh chủ ngạc nhiên, không thể không hỏi, thật sao, lời nói này làm hắn ngạc nhiên, sao tên này lại có thể ngốc nghếch đến vậy? Lữ Thiếu Khanh thẳng lưng, sắc mặt không hề thay đổi, đáp lại, nói nhảm, ta lúc nào đã nói dối chứ? Ngươi muốn lên trời, không còn ở lại thế giới này, sao ta lại phải so đo với ngươi nữa? Ngươi là người đầu tiên trong 10 vạn năm qua lên thượng thiên, ta không thể chúc phúc cho ngươi vài lời sao, đến trên đó sống tốt, đừng có về đây nữa. Lữ Thiếu Khanh nói những lời đầy châm chọc, nhưng thánh chủ không để tâm, trái lại còn mỉm cười nói với Phục Thái Lường và Phong Tần, các ngươi cũng đã thôn phệ tiên đế kết tinh, tốt nhất cũng nên lên trên đi. Ở thế giới này, các ngươi rất khó tiến bộ, chỉ có lên trên đó mới có thể đột phá nhanh hơn, không phải để tiên đế kết tinh bị uổng phí. Việc thôn phệ tiên đế kết tinh giúp nâng cao cấp độ sinh mệnh, nhưng ở thế giới thấp như thế này, thiếu tài nguyên tương xứng, tiến bộ rất khó. Phục Thái Lương và Phong Tần nghe vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ động lòng. Những người tu luyện suốt đời mục đích cuối cùng cũng là phi thăng lên tiên giới. Hiện tại cơ hội này đang ở trước mặt, làm sao không khiến họ động tâm, ngay cả Vạn Miểu và Lôi Chiến cũng không khỏi có ý định. Chúng ta, có thể không? Thánh chủ liếc qua hai người, sắc mặt bình thản, các ngươi lên trên chỉ làm gánh nặng, trừ khi có người bảo vệ các ngươi. Bảo vệ, có lẽ chỉ có thánh chủ mới có thể bảo vệ họ. Nhưng thánh chủ sao lại bảo vệ họ? Vạn Miểu và Lôi Chiến cảm thấy chán nản. Lúc này Trương Tòng Long bất ngờ lao tới, quỳ xuống trước thánh chủ, ta nguyện ý đi theo tiền bối, xin tiền bối thu nhận. Thánh chủ nhìn Trương Tòng Long, hoàn toàn bị chinh phục bởi sự kiên định của hắn. Đây là lần đầu tiên thánh chủ thấy một người lợi hại như vậy. Trương Tòng Long biết rõ sự chênh lệch giữa hắn với Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn là rất lớn, dựa vào chính bản thân hắn rất khó vượt qua được họ. Hiện tại người duy nhất có thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn chính là thánh chủ. Trương Tòng Long cảm thấy đây là cơ hội duy nhất của mình, nhất định phải nắm bắt, vì vậy đã quyết tâm đi theo thánh chủ. Ôi trời, Trương Tòng Trùng, ngươi làm chó thì sao? Sao lại nghĩa như vậy? Mới chủ nhân vừa chết, ngươi không kịp chờ đợi đã đi tìm một chủ nhân mới rồi sao? Chậc chậc, hắn đã giết người trước mặt chủ nhân ngươi, sao ngươi không báo thù mà lại còn định làm chó để người ta sai bảo sao? Ngươi không chỉ không sủa, mà còn muốn tự nguyện làm chó, thật đáng khinh. Phi, không phải ý đó, chó mới là trung tâm, ta không nên hạ nhục ngươi như vậy. Trương Tòng Long mặt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy căm hận, thân thể run lên nhẹ, nhưng hắn không phản bác lấy một lời. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tất cả là vì báo thù, những nhục nhã này sẽ có ngày trả lại. Để trở nên mạnh mẽ, hắn có thể chịu đựng hết thảy sự sỉ nhục. Phục Thái Lương và những người khác cũng vô cùng khinh thường Trương Tòng Long. Hắn đã dấn thân vào bóng tối, phản bội nhân tộc, khiến người ta chán ghét. Giờ lại thấy hắn muốn ôm đùi kẻ mạnh, lại càng làm người ta cảm thấy ghê tởm, lúc nào cũng theo chiều gió. Ai mạnh thì người đó là chủ. Thánh chủ liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi quay sang hỏi Trương Tòng Long, ngươi và hắn có thủ gì không? Thủ diệt phái, không đội trời chung. Được, ta thu ngươi làm đồ đệ, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Thánh chủ nhận Trương Tòng Long làm đồ đệ, khiến mọi người đều bất ngờ. Trương Tòng Long đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng, lập tức dập đầu, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ chán ghét, chập chập nói, ngu tầm ngu, mã tầm mã, các ngươi quả nhiên là một loại người. Thánh chủ chắp tay sau lưng, cười phẩy, ngươi và ta mới thật sự là cùng một loại người. Đừng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thánh chủ và quát to, ta không thích ăn phân, cũng không thích nuôi chó. Tiên đế kết tinh, kỳ thực cũng chỉ là phân kết tinh. Ngươi liếm vào xem có thơm không, có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh sẽ không bỏ qua việc làm cho thánh chủ buồn nôn. Nhưng lời nói của Lữ Thiếu Khanh cũng khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được ánh mắt giết người từ phía sau. Lữ Thiếu Khanh quay lại, nhìn thấy Phục Thái Lương đang hung tợn nhìn mình, lúc này hắn mới kịp phản ứng cười ha hả, tổ sư, ngươi đừng lo lắng, tiên đế kết tinh ta đã tắm sạch sẽ, ngươi không thấy người ăn trùng với hắn hiệu quả không giống nhau sao? Phục Thái Lương càng muốn đánh người, thật sự lấy tiên đế kết tinh làm phân, còn tắm sạch sẽ nữa, cái miệng thối của ngươi, thì sao không tắm sạch sẽ luôn đi? Phong Tần cũng chỉ biết cười khổ, thánh chủ cảm thấy buồn nôn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, Hắn ngậm đầu nhìn bầu trời rồi lại hỏi Phục Thái Lương và Phong Tần. Hai người các ngươi quyết định lên trời sao? Không cần. Lữ Kiều Khanh thay Phục Thái Lương và Phong Tần trả lời. Ngươi cứ thăng thiên đi, đừng giật dây người khác. Thực ra, Phục Thái Lương lại bắt đầu cảm thấy bất mãn. Ta nghĩ đi tiên giới cũng không tệ. Trước đây, Phục Thái Lương luôn cho mình là thiên tài, từng nghĩ mình sẽ đạt đến hợp thể kỳ trong thời đại đó. Nhưng khi gặp Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hắn mới nhận ra mình chỉ là một hư giả thiên tài. Thực sự là Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn mới là thiên tài, còn hắn chỉ có thể tự xếp mình vào hàng những người bình thường. Phục Thái Lương cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cho mình tiên đế kết tinh cũng là đang chiếu cố hắn, vì hắn là người lớn tuổi, chứ không phải vì cái kết tinh đó có tác dụng gì đặc biệt. Nếu hắn vẫn còn giữ thái độ như trước, Phục Thái Lương cảm thấy mình sẽ không còn mặt mũi gặp người. Đi tiên giới đối với Phục Thái Lương là một cơ hội lớn. Tại đó, hắn có thể tiến bộ nhanh hơn và mạnh mẽ hơn, chứ không phải chỉ đứng nhìn khi tiểu bối gặp khó khăn. Hắn quay đầu nhìn Phong Tần bên cạnh, biểu lộ của Phong Tần có vẻ giống như hắn. Cả hai đều thấy rằng đây là một cơ hội lớn, và họ không muốn bỏ lỡ. Bọn họ cũng không muốn gặp phải tình huống gì nguy hiểm, chỉ có thể đứng sau lưng mà nhìn, im lặng theo dõi. Phục Thái Lương và Phong Tần đã quen ở chung lâu dài, vì thế họ có thể hiểu nhau chỉ qua ánh mắt, thường thì một ánh mắt cũng đủ để biết đối phương đang nghĩ gì. Vì vậy Phục Thái Lương không cần phải hỏi ý kiến Phong Tần nữa, hắn mở miệng lần nữa. Nếu như có thể, chúng ta cũng muốn lên đó nhìn thử. Lúc này, Phục Thái Lương quyết định không kìm được, nhờ Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Tổ sư, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết trên đó nguy hiểm đến mức nào không? Tiên giới giờ đã không còn như tưởng tượng của các ngươi nữa đâu. Ngươi nghĩ những quái vật này từ đâu đến, từ trên trời xuống đó. Nếu hắn muốn lên đó để chịu chết, thì cứ để hắn đi, đừng tham gia vào. Đừng có tham gia vào náo nhiệt đó. Không thể tin được, các ngươi lại có thể mạnh mẽ hơn được nữa. Thánh chủ lập tức phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lúc trước chúc phúc cho hắn. Thánh chủ tin rằng, đó là lời thật lòng. Hắn thực sự muốn cho Lữ Thiếu Khanh đi lên chịu chết. Thật là đồ quái dị. Thánh chủ trong lòng âm thầm cắn răng, cảm thấy khó chịu, một ý niệm nổi lên trong đầu. Ngươi không cho họ đi lên, ta lại muốn cho họ đi lên. Về vấn đề thuyết phục, thánh chủ không cần phải vất vả khuyên nhủ, hắn chỉ nhẹ nhàng nói. Tiên đế kết tinh đối với các ngươi là một cơ hội tốt, nếu ở lại thế giới này chỉ phí thời gian thôi. Lữ Thiếu Khanh quay lại và gầm lên. Ngươi không nói gì, không ai làm ngươi cầm biếp. Nếu ngươi muốn thăng thiên thì cứ thăng thiên, sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không muốn Phục Thái Lương và Phong Tần lên đó. Lạc Thường không cần thiết phải lừa dối hắn. Tiên giới rõ ràng đã xảy ra vấn đề, nếu không sao lại có bao nhiêu người đại thừa kỳ lại không dám lên? Thánh chủ muốn lên vì hắn có thực lực tuyệt đối, tin tưởng vào bản thân mình. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh thì rõ ràng đã không còn gì để làm nữa. Đối với Phục Thái Lương mà nói, dù có nguy hiểm, ông vẫn muốn một lần xông pha vào thử. Tiểu tử, ta là tổ sư của ngươi, nhưng ta không muốn sau này chỉ có thể đứng phía sau nhìn các ngươi đối mặt nguy hiểm. Là một trưởng bối, khi thấy mình chỉ có thể đứng ở sau lưng mà lo lắng cho các đệ tử, đó là cảm giác không thể chấp nhận được. Lữ Thiếu Khanh im lặng, tổ sư đã trúng độc rồi, hắn chỉ có thể quay sang nhìn Phong Tần và nói. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi khuyên tổ sư đi, đừng để ông ấy cưỡng ép đi nữa. Tiên giới thật sự rất nguy hiểm, nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với thế giới này. Nếu các ngươi lên đó, có thể sẽ thành đôi uyên ương bỏ mạng, đến lúc đó chẳng ai còn có thể tìm thấy xác các ngươi đâu. Phục Thái Lương giơ tay lên như muốn đánh, ngươi có thể nói lời gì dễ nghe hơn không? Phong Tần mỉm cười, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy từ ái. Nếu là chuyện khác, nàng chắc chắn sẽ ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hôm nay, nàng đứng bên cạnh Phục Thái Lương, nói, tiểu gia hỏa, Thái Lương nói không sai, chúng ta là trưởng bối, không mong muốn về sau phải đối diện với nguy hiểm mà chỉ có thể đứng nhìn các ngươi, những tiểu bối, đi mạo hiểm, tu luyện giả ai mà không có chút ngạo khí, để tiểu bối phía trước xông pha chiến đấu, còn mình chỉ có thể đứng sau nhìn mà không thể làm gì, không ai thích cảm giác đó. Làm trưởng bối, có thể nói bọn họ đã giả, nhưng tuyệt đối không thể nói bọn họ vô dụng, họ cũng mong muốn có thể giúp đỡ các tiểu bối. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào thánh chủ, cảm thấy cái tên này có lẽ trước kia sợ không dám làm gì chăng, chỉ một vài câu mà đã khiến tổ sư của hắn kiên quyết như vậy. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thuyết phục, hai vị tổ tông, các ngươi lâu rồi không về nhà, chẳng lẽ không muốn về thăm một chút sao? Phong Tần cười tươi nói, nên ngươi nói, trong nhà không có chuyện gì đâu, hơn nữa ở đây, chúng ta cũng yên tâm. Lữ Thiếu Khanh càng thêm phiền muộn, Phục Thái Lương nói, đi thôi, tiểu tử, không cần nói nữa, chúng ta đã quyết định rồi. Lúc này, thánh chủ mở miệng, không còn nhiều thời gian, Lữ Thiếu Khanh gần như phát điên, thật muốn bóp chết ngươi. Nếu như hắn có đủ thực lực, Lữ Thiếu Khanh đã sớm giết chết thánh chủ, nhưng hiện tại, hai vị lão nhân đã quyết định không thể thay đổi, Lữ Thiếu Khanh đã không thể thuyết phục họ. Hắn thở dài nhìn về phía thánh chủ và nói, giúp một chút đi. Thánh chủ hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, hắn cười một nụ cười thật sự xuất phát từ sự vui vẻ trong lòng. Thánh chủ giơ ba ngón tay lên, nhẹ nhàng đụng đưa ba cái nhân tình. Lữ Thiếu Khanh tức giận nhảy lên cao ba trượng, người mẹ nó, sao không tự đi mà đoạt lấy. Hắn không thể chịu nổi, suốt cuộc đời hắn chỉ quen đoạt người khác, chưa bao giờ bị ai đoạt mất. Khi gặp thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được tâm trạng mà người khác từng trải qua khi đối mặt với hắn trước kia, cảm giác giết người bộc phát trong lòng. Thánh chủ không tức giận, hắn đã chiếm ưu thế trong tay, có thể ép Lữ Thiếu Khanh đến mức này, hắn rất vui vẻ. Thánh chủ cười nói, để cho ngươi cảm nhận ba cái nhân tình xứng đáng, ta có thể để ngươi thấy rõ, trên đó có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nói xong, thánh chủ quay cổ tay, một bộ khôi lỗi xuất hiện trong tay hắn. Sau khi rót linh lực vào, khôi lỗi hai mắt chớp động, sống lại. Từ khí tức của nó, mọi người có thể nhận ra, nó đã đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ. Chiêu này khiến Phục Thái Lương và những người khác sắc mặt thay đổi. Khôi lỗi này tạo ra một áp lực khổng lồ, nếu phải chiến đấu, họ không có nhiều tự tin để chiến thắng. Khôi lỗi phát ra ánh sáng phản chiếu rồi bay lên trời. Sau nửa ngày, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Chưa từng có âm thanh nào như vậy vọng lên từ giữa trời đất. Giọng nói lộ ra vẻ cổ xưa và tang thương, giống như âm thanh của một thời đại xa xưa. Mọi người nghe rõ ràng tiếng nói từ đó. Người tự tiện xông vào tiên giới, chu diệt. Tiếp theo, một cái móng vuốt khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Phốc, phai, tiếng vang lên. Khôi lỗi của thánh chủ ngay lập tức tan thành bột mịn, bay mất trong không trung. Cùng lúc đó, móng vuốt khổng lồ tiếp tục rơi xuống, mặc dù dường như gặp phải một lực cản rất lớn, nhưng mục đích rõ ràng là muốn tóm lấy thánh chủ. Thánh chủ không vội vàng, hắn quay lại nói với Lữ Thiếu Khanh, muốn lên trên thì phải vượt qua con quái vật này trước. Phục Thái Lương và những người khác sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng, quái vật mà thánh chủ nói có thực lực vượt xa đại thừa kỳ. Một móng vuốt đã dễ dàng nghiền nát khôi lỗi hợp thể kỳ, khiến họ càng thêm lo lắng. Họ, những người ở cảnh giới hợp thể, nếu lên trên, chắc chắn cũng không khá hơn. Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía móng vuốt khổng lồ, trong ánh sáng chói lòa, có vẻ như không gian bị vạn vẹo. Móng vuốt từ trên xuống dường như phải đối mặt với một lực cản khổng lồ, nhưng vẫn kiên quyết xông thẳng đến thánh chủ, như thể muốn nghiền nát thánh chủ, rõ ràng là rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh tự nhận mình không có đủ tự tin để chiến thắng nó. Thánh chủ làm cho Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ ý định của mình, đó là muốn hắn thực hiện ba việc ơn nghĩa. Ba cái nhân tình này sẽ giúp hắn bảo vệ Phục Thái Lương và Phong Tần mà không bị thiệt thòi gì. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi nói, chỉ sợ người sẽ bị con quái vật này đánh chết. Đánh chết hắn đi, vậy mọi người sẽ không còn hy vọng lên tiên giới nữa. Thánh chủ trong lòng càng thêm vui vẻ, còn Lữ Thiếu Khanh càng bất ngờ, hắn càng vui vẻ hơn. Nếu ngươi có thể xử lý được tiên giới thủ hộ thú, ta chỉ cần ngươi một cái nhân tình để bảo vệ bọn họ. Phục Thái Lương lập tức hiểu ra Lữ Thiếu Khanh và thánh chủ vừa rồi đã trao đổi cái gì bí mật. Lúc này, ông kinh ngạc lên tiếng, tiểu tử đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Phong Tần cũng khuyên, cùng lắm thì chúng ta không đi là được, họ không muốn Lữ Thiếu Khanh mạo hiểm. Tiên giới thủ hộ thú mạnh mẽ hơn cả đại thừa kỳ, dù Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ nhưng chỉ là hợp thể kỳ, mà lên đó thì chỉ là miếng mồi ngon cho nó. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đương nhiên hắn không muốn mạo hiểm. Ba cái nhân tình thì ba cái nhân tình, nhưng hắn bất đắc dĩ thở dài, thực lực thấp kém thì đúng là không có quyền nói chuyện. Tuy vậy, nếu đáp ứng như vậy, chẳng khác gì một lần bại trận. Trong lòng hắn cảm thấy bất mãn. Khi Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị đồng ý, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng động, ầm. Một tiếng kiếm minh vang lên, rồi kiếm quang sắc bén như phòng màng phóng lên tận trời. Mọi người giật mình quay lại, thấy Kế Ngôn, người vẫn nhắm mắt lúc trước, giờ đã mở to mắt. Trong tay ông cầm Vô Khâu kiếm, dưa cao, kiếm khí không nhìn thấy nhưng lại lan tỏa mạnh mẽ. Kế Ngôn nhìn chăm chú vào bầu trời, ánh mắt sáng ngời, chỉ thấy trên bầu trời, một móng vuốt khổng lồ rơi xuống. Khi mọi người nhìn chăm chú, Kế Ngôn vung kiếm lên trời, chém một nhát đơn giản, nhẹ nhàng như người mới học kiếm. Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi nhìn thấy cảnh này không khỏi cười lạnh, nói, thụ thương, không thể huy kiếm sao. Kế Ngôn sắc mặt tái nhợt, vết thương chưa lành, nhưng kiếm của ông già vẫn nhìn có vẻ yếu ớt, một kiếm vung ra, chẳng có gì xảy ra. Nhưng ngay khi mọi người còn nghi hoặc, bỗng trên trời vang lên một tiếng gầm giận dữ, sống, móng vuốt khổng lồ bỗng nhiên nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, rồi như dừng lại giữa không trung, lập tức tiêu tan, tề. Mọi người không khỏi hít vào một hơi lạnh, đây là cái gì? Là Kế Ngôn ra tay sao? Kế Ngôn lại tiếp tục vung kiếm, lần này kiếm quang vạn trượng, chói ló đến mức quang mang rơi xuống từ tiên giới cũng phải lu mờ. Kiếm quang xông thẳng lên trời, xuyên qua cột ánh sáng, như thể phàm nhân đang phạt tiên, giống, nên, lại một tiếng gầm giận dữ vang lên, thiên địa như rung chuyển, giống như đang dãy giụa. Tuy nhiên, Cơn chấn động nhanh chóng qua đi, tiếng giống cũng dần dần dừng lại. Xoạt, một dòng máu đen từ trên trời rơi xuống, đánh thẳng vào mặt đất, tạo thành một dòng nước đen cuồn cuộn, lan tỏa khắp đại địa. Dòng máu màu đen tỏa ra mùi hôi thối, làm cho các cây cối xanh tươi dưới đất bị ăn mòn, héo úa và chết dần, biến nơi đây thành một vùng đất hoang tàn, vắng lặng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người cảm thấy tê dại cả da đầu. Họ đã từng hoảng sợ vì các thú bảo vệ tiên giới dị dạng và đáng sợ, nhưng lần này họ càng thêm khiếp sợ trước thực lực của Kế Ngôn. Một kiếm chặt đứt móng vuốt của đối phương, một kiếm tiếp theo đã giết chết thủ hộ thú. Chỉ cần nhìn qua một lần, sao hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Đây chính là sự tiến bộ nhanh chóng đến mức khó tin. Phục Thái Lương, người vừa mới đến, chỉ có thể dùng một từ để hình dung Kế Ngôn: không hợp thói thường. Cái này không chỉ không hợp thói thường mà còn vượt xa sự tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh chớp mắt mấy cái, cảm thấy sư huynh mình lại một lần nữa lĩnh hội được thứ gì đó vô cùng ghê gớm. Thực lực của Kế Ngôn lại tăng thêm một bước. Ai, thật là áp lực khi ở cùng với Quyền Vương. Kế Ngôn thu kiếm, đứng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào thánh chủ. Như thế nào? Thiên địa yên tĩnh, dường như mọi thứ đều ngừng lại, chỉ có cột sáng trên trời vẫn đang nhẹ nhàng chuyển động, tỏa ra ánh sáng về xung quanh. Kế Ngôn với ánh mắt bình tĩnh sắc bén khiến thánh chủ cảm nhận được một áp lực lớn. Cái tên kỳ quái này của sư huynh đệ, thánh chủ nghĩ trong lòng, thật là kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh cũng thế, Kế Ngôn cũng thế, cả hai đều rất kỳ quái, khiến cho người khác không thể hiểu nổi. Chẳng trách thánh địa không thể làm gì được bọn họ. Đối mặt với bọn họ, ngay cả thánh chủ cũng cảm thấy khó giải quyết. Sau khi đối mặt với Kế Ngôn một lúc, thánh chủ thu lại suy nghĩ trong lòng, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đương nhiên có thể, đó là một nhân tình. Ánh mắt của ông ta dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào thánh chủ và nói: thề đi, ta sợ ngươi chỉ hứa mà không làm. Thánh chủ mừng cười một chút: ngươi vừa rồi không phải bảo ngươi không thích thề sao? Vậy thì làm vậy đi. Thánh chủ hai tay chắp sau lưng, lại cười lên. Lữ Thiếu Khanh không tin thánh chủ và ngược lại, thánh chủ cũng không tin Lữ Thiếu Khanh. Cái tên này quá lao cá, nếu không phải vì thực lực của mình đầy đủ, hắn tuyệt đối không thể thắng được Lữ Thiếu Khanh. Sau khi cả hai bên đã thề xong, thánh chủ cười càng thêm vui vẻ. Có thể có được một nhân tình từ Lữ Thiếu Khanh, sau này gặp nhau sẽ không cần phải lo lắng để nhờ vả Lữ Thiếu Khanh làm việc. Cười lớn: ta ở tiên giới chờ các ngươi. Sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bước chân tiến lên trong cột sáng, như thể đang bay lên trời. Từng bước tiến lên, đi lên. Lữ Thiếu Khanh chẳng có ý định đi tiên giới, ở nhà đợi chẳng phải tốt hơn sao? Kế Ngôn, Thiếu Khanh, chúng ta cũng nên đi thôi. Phục Thái Lương nói với hai đệ tử của mình: ta ở tiên giới chờ các ngươi. Kế Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, nói ít mà ý nhiều: cẩn thận nhé. Lữ Thiếu Khanh căn dặn: đi theo hắn trước, hắn hứa sẽ bảo vệ các ngươi, nhưng cũng phải cẩn thận, đừng để hắn bán mình. Hắn là người nguy hiểm nhất, người gặp nguy hiểm thì tránh ra sau lưng hắn là được rồi. Nếu hắn chết, các ngươi tự lo liệu, tìm chỗ mà ẩn nấp. Phục Thái Lương cảm thán: nhiều đến ngươi vậy, thật xấu hổ làm tổ sư. Phục Thái Lương cảm thấy hổ thẹn khi nhìn hai đệ tử. Dù trong suốt bao năm qua, ông ta không làm nên chuyện gì to tát, hai đệ tử sau khi đến đây, đối mặt với nguy hiểm, ông chỉ có thể đứng bên cạnh mà cổ vũ họ. Quá xấu hổ rồi. Tiền đế kết tinh, một bảo vật thần kỳ, một cơ duyên lớn, mà lại là hậu bối mang về cho ông. Lữ Thiếu Khanh vì an nguy của mình mà giúp đỡ người khác, đến nỗi ông ta cũng chẳng cầu gì nhiều nữa. Những đệ tử này còn có thể yêu cầu gì hơn? Muốn báo đáp họ, chỉ có thể mạnh lên, trở nên mạnh mẽ hơn, không thể để hậu bối phải thất vọng. Chỉ có trở nên cường đại mới có thể giúp đỡ các đệ tử. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, nói: hổ thẹn cũng không cần về nhà, chỉ cần ôm lão bà, ấm đầu giường, ngồi gần lò sưởi là được. Thật tốt nhất cho ta sinh ra một tiểu tổ sư, có sư muội để ta mang hầu tử. Vì ngươi, ta còn bị ép phải bán một cái nhân tình, chuyển đổi qua lại ta thua lỗ không ít, ha ha. Cứ như vậy đi. Phục Thái Lương cười lớn rồi liếc mắt với Phong Tần. Hai người nhún người nhảy lên, không bước vào cột ánh sáng nữa. Phong Tần cười và vẫy tay với hai người: tiểu gia hỏa, chúng ta sẽ ở tiên giới chờ các ngươi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ vẫy tay, nói với giọng nghiêm khắc, giống như gia trưởng dặn dò con cái: đến tiên giới, có thể cầu thì cầu, đừng làm loạn. Còn nữa, chú ý an toàn. Nếu không có thực lực, nhiều một cái hầu tử sẽ rất phiền phức. Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi cũng trước tiên bước vào cột ánh sáng. Theo bước chân thánh chủ tiến vào tiên giới, cột sáng từ từ từ mờ dần, phía trên bắt đầu chậm rãi đóng lại. Khi cột sáng sắp đóng hoàn toàn, hai thân ảnh đột ngột lao lên, và ngay khoảnh khắc cuối cùng, biến mất trong cột sáng. Lôi Chiến và Vạn Miểu không kìm được, vội vàng đi theo mọi người tiến vào tiên giới. Quang mang cuối cùng biến mất, thế giới này lại trở về bóng tối. Tuy nhiên, thế giới này không còn giống như trước, không còn cái bóng tối tuyệt đối, trước kia tăm tối đến mức không thấy được năm ngón tay, đầy khí tức quỷ dị và tuyệt vọng. Bây giờ, bóng tối tựa như là bóng tối bình thường, không còn tĩnh mịch, vẫn có chút ánh sáng, không hề tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ánh mắt của mình đã trở lại bình thường, có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối và cũng thấy được rất xa. Thần thức của hắn cũng vậy, nhẹ nhàng quét qua, tất cả xung quanh đều bị thu vào trong đó. Bên dưới, những cây cối rậm rạp bao phủ trong bóng tối, mặc dù đang trong bóng tối nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Thế giới này dường như đã đi vào quỹ đạo, tương lai có thể sẽ trở nên tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh đoán chắc là sự kiện này có liên quan đến Hoang Thần, Tế Thần và Xương Thần đã chết. Ba đoạn thần ở thế giới này tự mang ảnh hưởng hắc ám lên toàn bộ thế giới. Bọn chúng đã chết, các đoạn thần khác bị thương, hắc ám đã tiêu tan. Thế giới này có thể sẽ có cơ hội phục hồi. Sau khi Lữ Thiếu Khanh quan sát xung quanh, hắn nhận ra Kế Ngôn vẫn đang nhìn lên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần và hỏi, làm sao vậy, hối hận không theo sau? Kế Ngôn quay lại nhìn hắn một cái, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, rồi từ từ ngã xuống. Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tiên huyết phun trúng người, ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình, vội vàng đỡ Kế Ngôn. Phải chết rồi sao? Kế Ngôn lại một lần nữa nhắm mắt lại. Đã hôn mê, để ngươi liều mạng, cho là mình rất mạnh sao? Lữ Thiếu Khanh lau đi vết máu trên mặt, trừng mắt, nói, nhất định phải mạnh mẽ lên, giết chết thủ hộ thú tiên giới. Kế Ngôn đã gây ra một vấn đề lớn. Nếu giết thủ hộ thú, chắc chắn sẽ làm thánh chủ chú ý. Thánh chủ không phải là người dễ dàng nói chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh đặt Kế Ngôn nằm trên mặt đất, nhìn hơi thở của Kế Ngôn, mặc dù rất nhẹ, nhưng có vẻ yếu ớt. Trong tình trạng này, Kế Ngôn không thích hợp để tiếp tục xuyên qua, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm bất ngờ, rất có thể Kế Ngôn sẽ không thể sống sót. Giải pháp bây giờ chỉ có thể là tạm thời ở lại thế giới này, chờ một thời gian để Kế Ngôn hồi phục sức khỏe, rồi tính sau. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, nhìn quanh một lượt, nói, đen tối như vậy, ta sợ quá, cứ phải nghỉ ngơi ở cái nơi quái quỷ này thêm một thời gian nữa, thật là thảm. Trong bóng tối, thỉnh thoảng một vệt sáng trắng lóe lên, ánh sáng từ các trận pháp chớp nháy rồi biến mất vào lòng đất. Đã quyết định nghỉ ngơi tại đây một thời gian, Lữ Thiếu Khanh muốn đảm bảo an toàn xung quanh. Mặc dù hiện tại thế giới này đã hoàn toàn tĩnh lặng, những con quái vật kia cũng đều biến mất, coi như đến đây cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng càng có nhiều sự phòng vệ thì càng tốt. Sau khi bố trí xong trận pháp, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy buồn phiền. Nơi này không có linh khí, trận pháp không có tác dụng, đặc biệt là trận tụ linh mà Kế Ngôn yêu cầu, không có hiệu quả gì. Với trạng thái của Kế Ngôn hiện giờ, muốn khôi phục không biết phải mất bao lâu, không có linh khí, thời gian càng phải kéo dài gấp bội. Lữ Thiếu Khanh rất buồn rầu, chẳng lẽ ở lại thế giới này mấy ngàn năm, mấy vạn năm sao? Thế giới rộng lớn như vậy, hắn biết tìm linh khí ở đâu, dùng linh thạch. Kế Ngôn đã ở hợp thể kỳ, đừng nói 100 ức, dù có 1000 ức cũng chưa chắc đủ. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ trong lòng, muốn mạng của ta có thể, linh thạch thì tuyệt đối không thể lấy, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, suy nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng thở dài, hắn bèo, không còn cách nào, đây là một thế giới chết đi, còn đâu linh khí. Sau một lúc, hắn nghĩ rằng, dù thế giới này đã chết, nhưng có lẽ ở một nơi nào đó vẫn còn linh khí, thế giới rộng lớn như vậy, tìm kiếm một chút, không chừng có thể tìm ra. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, vì linh thạch, liều mạng, hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tìm kiếm, cảm nhận sự bi thương của thế giới này. Khắp nơi đều là bóng tối, đổ nát, cô quạnh, âm u, như một thế giới chết lâu ngày, sắp sụp đổ, hủy diệt bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu dùng thần thức dò xét. Theo thời gian trôi qua, không biết vì sao, nguyên thần của hắn dần dần xuất khiếu, hắn bay lượn trong không gian, dường như chỉ còn lại mình hắn trong thế giới bao la này. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo của thế giới khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Thế giới này như một ngôi nhà đầy tro bụi, không có một bóng người, ở đâu cũng chỉ có sự tĩnh mịch. Cảm giác im lặng ấy có thể khiến người ta điên. Lữ Thiếu Khanh không kìm được thốt lên, thế giới như thế này, chẳng lẽ không có một bóng quỷ sao? Quái vật đọa thần đã nuốt chửng thế giới này, khiến nó chết đi quá lâu. Trong khi hắn du hành trong không gian vắng vẻ, cảm giác âm u, lạnh lẽo, thê lương này khiến hắn vô cùng khó chịu. Cuối cùng, nguyên thần của Lữ Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã cảm thấy mình đang di chuyển xuống dưới mặt đất. Trên thế giới không có bất kỳ sinh mệnh nào. Vậy dưới lòng đất thì sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đi xuống, xung quanh là một không gian tối tăm, lạnh lẽo, không có một chút sinh khí. Trong hoàn cảnh này, ngay cả một con côn trùng cũng không tồn tại. Liệu có phải thế giới này thật sự không còn chút sinh mệnh nào? Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng cảm thấy nặng nề. Không ổn nếu thế giới này hoàn toàn chết đi. hắn sẽ không thể tìm được linh khí nữa. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là hắn sẽ phải mang linh thạch đến để kế ngôn khôi phục sao? Hắn không muốn thế đâu. Nghĩ đến đây, Lưu Thiếu Khanh càng có thêm động lực, nguyên thần sôi trào, tốc độ đi xuống cũng càng nhanh. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một phản ứng, một tia sáng lóe lên trong bóng tối. Phát hiện này khiến Lữ Thiếu Khanh giật mình, lập tức lao về phía đó. Càng tiến lên, một luồng lạnh lẽo truyền đến, như thể hắn va phải một cái hầm chứa đá, giống, tiếng gầm giận dữ vang lên. Mấy thân ảnh từ xa lao đến. Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, nơi này lại có đoạn thần quái vật, thực lực của chúng không mạnh, xem ra là những con cá lọt lưới. Hừ, Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh, chỉ một chiêu đã tiêu diệt những quái vật này, để chúng biến mất khỏi nơi đây. Sự xuất hiện của quái vật khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thất vọng. Có vẻ như phản ứng vừa rồi chỉ là của những quái vật này mà thôi. Hắn vẫn chưa tìm được vật mà mình muốn. Thôi vậy, trở lại và nghĩ cách khác. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên. Lữ Thiếu Khanh ngây người một chút, sau đó lập tức đi về phía phát ra ánh sáng. Nơi này tràn ngập luân hồi sương mù, khiến không gian xung quanh càng thêm âm u và quái dị. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận tìm kiếm trong làn sương mù luân hồi. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra nơi ánh sáng phát ra, một quang đoàn lớn như nắm đấm sáng lên trong làn sương mù luân hồi. Ánh sáng yếu ớt lâu lâu mới lóe lên một lần, mặt ngoài của nó hiện lên năm màu sắc: vàng kim, xanh lá, xanh dương, vàng và đỏ, như năm sợi dây lụa quấn quanh. Quang đoàn này đã mờ nhạt, chỉ có bên trong mới còn chút ánh sáng yếu ớt như ngọn nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Chỉ khi ánh sáng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh mới cảm nhận được một cơn gió nhẹ của sinh mệnh, nhưng nó cũng rất yếu ớt. Nhìn vào quang đoàn, Lữ Thiếu Khanh không hiểu sao lại cảm thấy một nỗi bi thương dâng lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đối diện với cảnh tượng này, Lữ Thiếu Khanh như thể bị cuốn vào một thế giới đang sụp đổ, trong tai như vang lên tiếng kêu rên của sinh mệnh sắp lụi tàn, như thể thấy được những nỗ lực tuyệt vọng của sinh mệnh đang dãy rủa, đang khổ sở tuyệt vọng. Hắn như thể nhìn thấy một thế giới đang chết dần, và hiểu rằng trước mắt mình là sinh cơ cuối cùng của thế giới này. Một khi ánh sáng này tắt đi, thế giới này sẽ hoàn toàn chết đi. Dù bên ngoài có thể có sinh mệnh, cuối cùng chúng cũng sẽ chết theo. Lữ Thiếu Khanh lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn muốn cứu lấy con mắt sáng trước mặt quang đoàn, cứu được nó cũng có nghĩa là cứu được thế giới này, còn có cả việc cứu lấy linh thạch của mình. Tuy nhiên, làm thế nào để cứu sống, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó khăn. Hắn không biết có biện pháp nào có thể cứu được ánh sáng cuối cùng của sinh mệnh. Trước mắt, quang đoàn chính là hy vọng cuối cùng của thế giới này, là trái tim của sinh mệnh thế gian này. Nó giống như linh hồn con người, một khi bị hủy diệt sẽ không còn sự sống nữa. Quang đoàn mờ dần, ánh sáng yếu ớt tắt dần, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể từ từ lại gần, sợ rằng nếu động tác quá mạnh sẽ làm cho quang mang hoàn toàn biến mất. Đến gần quang đoàn, ánh sáng bỗng chốc lóe lên, giống như một tín hiệu cầu cứu. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng giơ tay ra, chạm vào quang đoàn, một tia chớp màu đen bùng lên, phốc. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy một tiếng vang nhỏ bên tai, quang đoàn bắt đầu tiêu tan, ánh sáng lùi lại. Màu đen từ từ ăn mòn mọi thứ, ngọa tào, như thể bị ăn mòn. Quang đoàn bên ngoài từ từ thối lui, ánh sáng cuối cùng cũng mờ dần, bên trong màu sắc cũng giống như thủy triều, từ từ rút lui, nhường chỗ cho màu đen lan ra. Mắt thường có thể thấy sự ăn mòn và suy giảm. Quang đoàn cứ thế tiến về phía tử vong từng bước một. Lữ Thiếu Khanh đứng chết lặng, nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, thế giới này có lẽ sẽ sớm diệt vong. Nhưng hy vọng đó lại chính là hắn tự tay tạo ra. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ là một trong những kẻ gây ra tội ác, khó khăn thật. Lữ Thiếu Khanh không ngờ rằng, chỉ mới đụng phải một tia chớp màu đen này, nó lại mạnh mẽ như vậy, giống như một con ác huyền, lập tức lao ra và cắn chặt lấy hắn. Giờ phải làm sao? Trong lòng Lữ Thiếu Khanh hoang mang, hắn không muốn trở thành kẻ thù ác, cũng không muốn phá hủy hy vọng cuối cùng của thế giới này. Hắn không phải là người tốt, nhưng cũng không muốn trở thành tội nhân. Điều quan trọng hơn là, nếu thế giới này diệt vong, hắn sẽ đi đâu để tìm linh khí cho kế ngôn? Cuối cùng hắn vẫn chỉ muốn lấy linh thạch, mà điều đó thì tuyệt đối không thể xảy ra. Làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh trong lòng căng thẳng, đầu óc xoay nhanh, khi nhìn thấy năm loại thuộc tính với các màu sắc khác nhau, hắn giật mình. Trong đó, hắn có bốn loại sắc màu, ngựa chết làm sống ngựa sống. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, lần nữa đưa tay lên, tia chớp màu đen lại giống như ác huyền lao ra khỏi cơ thể hắn. Hắn khẽ động tâm thần, ngăn chặn tia chớp màu đen, sau đó bốn tia chớp màu vàng kim, màu xanh lá, màu vàng và màu đỏ xuất hiện, không vào trong quang đoàn. Quang đoàn bùng lên mạnh mẽ, bốn tia sáng vàng kim, xanh lá, vàng và đỏ chiếu rọi, là màu đen thối lui. Nhưng khi màu đen rút lui, mục tiêu tiếp theo lại nhắm vào một tia sáng màu lam, mà màu đen lại tiến nhanh. Cứ liếc nhìn, Lữ Thiếu Khanh thấy quang đoàn bên ngoài đang dần bị bao phủ bởi màu vàng kim, xanh lá, vàng, đỏ và một tia đen, trong khi màu lam ngày càng mờ nhạt, hỏng bét. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh nổi lên sự lo lắng, vì hắn thiếu mất một tia sáng thuộc về thủy, tức là thiếu thủy thuộc tính, còn gì tồi tệ hơn lúc này nữa. Hắn không biết phải đi đâu để có được thuộc tính này. Một lần nữa, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tuyệt vọng, nhìn màu đen không ngừng tăng lên, màu lam không ngừng giảm đi. Hắn biết rằng nếu màu lam biến mất hoàn toàn, thì quang đoàn này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, và thế giới này cũng không còn hy vọng sống sót. Lúc này Lữ Thiếu Khanh cần thủy thuộc tính bản nguyên, nhưng hắn không biết phải đi đâu để lĩnh ngộ nó. Thời gian không còn nhiều, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên tia sáng màu lam. Tia sáng này đã mờ đi hơn phân nửa. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Nếu ta nuốt nó, liệu sau khi lĩnh ngộ xong có thể trả lại cho nó không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền nhanh chóng phát triển và không thể kiềm chế được nữa. Tỷ lệ thành công rất thấp. Nhưng trong tình thế này, Lữ Thiếu Khanh không còn lựa chọn nào khác. Cắn răng, Lữ Thiếu Khanh đặt tay vào và nói, mượn một chút, sau này sẽ trả lại cho người. Quang đoàn dường như cảm nhận được số mệnh của mình, và không còn dãy dụa nữa. Ánh sáng màu lam ngược lại chủ động tiến đến, không vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Phân phật, tiếng sóng nước va chạm vang lên bên tai Lữ Thiếu Khanh. Sau đó hắn bị cuốn vào một thế giới nước, trong thức hải. Một tiếng ầm ầm vang lên, bốn đạo thiểm điện màu vàng kim, xanh lá, vàng, đỏ từ trên trời giáng xuống, liên tục đánh vào mặt biển. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, một đạo thiểm điện màu lam từ đáy biển bắn lên, hòa vào bốn đạo thiểm điện kia, cuốn lại với nhau, và biến thành một đạo ngũ thải thiểm điện. Trên bầu trời một quả cầu ánh sáng màu vàng kim quay tròn, quang mang vàng kim chiếu xuống, chiếu sáng ngũ thải thiểm điện. Ngũ thải thiểm điện bay lên trời, biến thành một đầu kim long ngũ thải, gầm lên kinh thiên, nhưng cuối cùng không vào trong quả cầu vàng kim. Kim sắc quang mang dần tiêu tan, quả cầu ánh sáng vàng kim dần mờ đi, và chậm rãi chuyển động trên bầu trời. Nhưng ngay sau đó, năm màu sắc vàng kim, xanh lá, lam, vàng, đỏ lại xuất hiện trong quả cầu, rồi chúng hòa lẫn vào nhau, biến thành một quang mang trắng. Ầm, mây đen tụ lại, hóa thành một tia chớp lớn màu đen, xoay quanh trên mặt biển, tựa như một con hắc long, sát khí trùng thiên. Nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng rồi bay thẳng về phía chân trời, không vào trong quả cầu. Quả cầu ánh sáng bùng lên, đầu tiên là ánh sáng đen chói lóa, rồi ngay sau đó là ánh sáng trắng xuyên phá bóng tối, chiếu sáng ra ngoài. Hai luồng quang mang quấn lấy nhau, như hai đối thủ không đội trời chung đang chiến đấu. Quả cầu chấn động mạnh, gây ra chấn động trong thức hải. Tia chớp trắng và đen bùng phát từ trong quả cầu, lan ra khắp thức hải. Tia chớp trắng và đen xen kẽ, truy đuổi nhau, đánh nhau và thôn phệ lẫn nhau. Dường như đã qua một thời gian dài, hoặc cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc, thức hải dần trở lại bình tĩnh. Hai luồng thiểm điện trắng và đen dường nhờ như đã đến trạng thái cân bằng, và chúng từ từ tiêu tán, trở lại trong quả cầu. Quả cầu vàng kim tiếp tục quay tròn trên trời, xung quanh nó là tia chớp đen và trắng, tỏa ra quang mang khắp thức hải, giống như mặt trời. Phần phật, tiếng sóng biển lại vang lên, và một đại lục không biết từ đầu xuất hiện trên mặt biển. Ánh sáng chiếu xuống, phát ra một tia hy vọng, thức hải đã có sự thay đổi lớn. Bên ngoài thức hải, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt mở ra. Lần nữa, thái cực đồ án hiện lên trong mắt hắn. Lần này có chút khác biệt, trước đây là màu trắng nguyên thủy, giờ đây đã chuyển thành màu vàng kim, một trắng một đen xoay quanh trên đó. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, ánh mắt của hắn xuyên thấu xuống dưới mặt đất, như thể xuyên qua lớp đất dày, nhìn thấy một điểm sáng cuối cùng của sinh mệnh trong thế giới này. Dưới bóng tối đang ăn mòn, nó như ngọn nến tàn trong gió, đầy nguy hiểm. Sau một khắc, nguyên thần của Lữ Thiếu Khanh quay trở lại thân thể, rồi lóe lên bay về phía điểm sáng sinh mệnh này. Nhìn thấy ánh sáng sinh mệnh gần như biến mất trước mắt, Lữ Thiếu Khanh từ từ duỗi tay ra, giọng nói nhẹ nhàng, ta đến giúp ngươi một tay. Hắn nắm trong tay ánh sáng đầu tiên và ám liệt thứ nhất, trong lòng tràn đầy niềm tin có thể cứu vớt ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của thế giới này. Nhưng khi tay Lữ Thiếu Khanh vừa chạm vào ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất, không hề nhập vào thân thể hắn. Ngoạ tào,